Năm 2003, hồi em đang học lớp 6 thì ở trên quê ngoại có báo tin xuống là bác em đã mất. Bác mất vì bị ung thư gan. Em nhớ ngày bác còn sống, bác uống rượu nhiều lắm. Có lẽ đó là di chứng của rượu để lại. Em cũng rất ít gặp bác vì khoảng cách địa lý quá xa. Mỗi năm em cũng chỉ lên được quê ngoại chơi có 1-2 lần. Mà lần nào lên thì cũng đều thấy bác uống rượu cả cốc to đùng mỗi khi ăn cơm. Hồi đó em vẫn còn rất ngoan, lè tè đi uống thử, thấy cay quá, thế là em khóc. Chả hiểu sao lúc đấy to đầu rồi mà vẫn còn khóc. Bác dỗ mãi mới được. Bây giờ mà uống rượu thì chắc cũng có thằng phải khóc với em đấy. Ở nhà năm đó là lúc em cũng sắp được nghỉ hè. Nghe tin bác mất là bố con bà cháu lục đục đưa nhau về quê. Lúc đó chỉ có bố em, bác cả, bà ngoại em và em đi thôi. Hồi đó em còn rất bé, cũng chẳng thấy buồn nhiều lắm, chỉ thấy háo hức vì sắp được về quê và ngồi ô tô đi ngắm cảnh. Quê em ở Thanh Thủy, Phú Thọ. Từ nhà lên đó em nhớ không nhầm là hơn 100 cây. Phải ngồi ô tô mất 4 tiếng đồng hồ và phải đi 2 chặng. Chặng thứ nhất là đi từ em lên Hà Nội. Rồi chặng thứ hai là từ Hà Nội bắt đầu xe tu vũ lên thẳng quê em. Em nhớ hồi bé mẹ với em hay đi lên quê toàn bắt nhầm xe lên Sơn Tây. Mà đoạn từ đó sang bên quê em còn qua cái sông Đà nên lại mất một chuyến phà nữa mới lên được đúng quê em. Lên tới nơi thì mẹ cứ bị mấy bác chửi suốt vì từ bé đã ở đấy mà không biết đường. Tuy đi xa như vậy mà em chả buồn ngủ gì cả. Trong khi đó bố và bác em thì cứ ngáy o o rồi. Chỉ có bà là ngồi khóc thút thít. Có lẽ là do thương bác. Bác mất còn quá trẻ. Năm đó bác mới có 42 tuổi. Lên tới nơi cũng đã hơn 12 giờ. Nhà bác chỉ có lác đác vài người đang dọn dẹp linh tinh. Bà vừa lên đến nơi là khóc chạy vô tới quan tài bác, rồi nằm phủ phục ở đó. Mọi người sợ bà khóc mệt quá mà ngất đi nên ai cũng lôi bà ra, nhưng bà cứ vùng vằng nên cả nhà lại thôi. Bác em đi sớm quá, để lại mình bác gái với hai đứa con bé tí. Ai nhìn cũng thương cho ba mẹ con. Bác gái dọn vội mâm cơm để cho bố con bác cháu ăn cho đỡ đói. Nhưng em thì chẳng đói, mà cũng chẳng nuốt nổi bát cơm cúng lạnh ngắt, nên chạy ra sau nhà chơi. Nhà bác em là một căn nhà ngói bình thường, đằng sau là một quả đồi. Nó không cao lắm và thoai thoải nhìn rất đẹp. Hồi đó ở quê nhà nào cũng trồng sắn. Nhà trồng ít thì chỉ trồng quanh quẩn ở vườn mà thôi. Nhưng nhà nào trồng nhiều thì trồng cả ở trên đồi. Có nhà cũng vì sắn mà giàu đấy. Em nhớ ngày bé hay lên đó chơi đuổi nhau trốn tìm với mấy đứa trẻ quanh đó, rồi đùa nhau làm gãy cả mấy luống sắn, cứ bị bác em chửi suốt. Em mò mò bước lên, phần là muốn xem lại nó như thế nào, phần lại là lên đi tiểu, vì ngồi xem mấy tiếng đồng hồ tức hết cả bụng. Mới đi được có một đoạn, em thấy có một người mặc quần đen áo trắng và đội mũ cối đang đứng quay lưng lại phía em. Nghĩ bụng chắc là bố nào cũng mò lên đây đái nên em chẳng quan tâm. Nhưng kỳ lạ là lúc em xả hết nước ở trong người xong rồi, nhìn lên phía trên vẫn thấy ông ấy đứng quay mặt vào bụi cây, chẳng biết để làm gì. Thấy lạ nên em hỏi: "Chú ơi, chú làm gì đây?" Gọi hai ba hồi nhưng chẳng thấy ông ấy trả lời gì cả. Tò mò nên em cũng chạy lên xem ông ấy đang nhìn cái gì mà chăm chú như vậy. Nhưng quái lạ, chỗ ông ấy đứng cách em tầm 4-5 mét thôi. Nhưng em cảm thấy, em đi mãi vẫn thấy mình còn cách ông ấy một đoạn khá xa. Đôi thì thoai thoải leo lên được một tí, em đã mệt bở hơi tai rồi. Mệt quá, em bèn đi xuống. Vừa đi vừa nghĩ bụng, chắc là ông nào say đứng đái xong ngủ luôn rồi. Xuống gần tới nơi, em lại ngó lên một lần nữa. Nhưng lần này thì chẳng thấy ai đứng ở bụi cây đấy cả. Lúc đấy em cũng chỉ nghĩ là ông ấy lại bỏ đi đâu thôi, nên cũng đi vào nhà mà không có để ý nữa. Tối đến, vì là ở quê lại gần đồi núi nên chỗ bác em rất là vắng. Cũng tại một phần là nó nằm sâu tít bên trong con đường cái. Bố em, bác Đại và em quyết định ngủ lại ở đây, vì lo bác gái ở một mình không dám ngủ. Thực ra còn có anh họ em là anh Quang. Anh gọi bác em là cô và chị dâu ở đấy, nhưng nhà anh ở tít cuối. Với cả vợ anh đang mang bầu nên anh phải trông chị, làm sao mà lên trông bác được. Dì em thì cứ gả em về nhà dì ngủ, nhưng em theo bố nên cũng không về. Ở quê thì tầm 9 giờ là đã yên ắng lắm rồi, vì người nhà quê ngủ rất sớm. Em còn bé nên được ưu tiên ngủ ở trong nhà, giường kê bên cạnh quan tài. Bố và bác Đại thì giải chiếu ngủ ở ngoài sân. Thực ra ở trong buồng còn có giường, nhưng giường đó là lúc trước bác em mất đã nằm ở đấy, nên chỉ có bác gái và hai em được ngủ thôi. Lúc đầu em cũng muốn chui vào đấy ngủ cho đỡ ghê, vì bên nhà ngoài đang để quan tài. Nhưng chả có ai cho em ngủ, mọi người bảo phải kiêng kỵ cái gì đó, em cũng không biết nữa. Em ngủ cùng bà chắc mệt nên đã ngủ từ trước rồi. Em thì cứ trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Có lẽ là vì lạ nhà, lạ giường, cũng có lẽ vì sợ. Trời mùa hè mà em cứ rét run, chắc hơi người chết ở trong quan tài phả ra nên em thấy lạnh. Nằm một lúc thì em cũng thiêu thiêu ngủ mất. Em cũng không biết, không nhớ là mình đã ngủ được bao lâu thì tự dưng thấy lạnh lạnh nên tỉnh giấc. Lúc đó em nhớ em vẫn còn chưa tỉnh hẳn và vẫn còn đang ngái ngủ. Cái giường em nằm thì lại đối diện thẳng ra cổng, mắt vẫn lờ đờ nhìn ra đó để xem trời sáng chưa. Thì tự dưng em thấy có một bóng đèn lùi lũi bước vào từ cổng. Hôm đó trăng sáng nên em nhìn rất rõ. Vào tới gần thì em thấy đó là một người phụ nữ, đầu đội nón sùm sụp kín mít và trên vai đeo một cái bị. Nó không hẳn là bị mà giống như là cái làn bằng vải ngày xưa các cụ hay dùng để đi chợ, tay dắt theo một đứa bé. Lúc đầu em cứ tưởng là trời sáng rồi, vì bên ngoài trăng rất sáng, nên em nghĩ là bà hàng xóm nào đó sang rủ bác em đi chợ thôi. Nhưng bà ấy vào mà chẳng gọi hay hỏi ai cả, cứ lủi lủi đi vào. Bà ấy đi rất nhẹ, em còn cứ cảm tưởng là bà ấy đang bay chứ không phải đi nữa. Đến gần cái hiên chỗ bố và bác Đại nằm thì cha mẹ ơi, lúc đó tim của em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Bà ấy đi qua người bố em và bác họ em mà vẫn không hề biết gì, vẫn ngái ngủ đều đều. Rồi bà ấy lại gần cái quan tài và cứ đứng im như vậy. Để em miêu tả vị trí em nằm với cái vị trí quan tài cho các bác dễ hiểu nhé. Quan tài thì kê theo chiều dọc, đuôi quan tài thì hướng ra cửa, còn cái giường của em thì phần đầu chẽ vào phần thân của quan tài, cách chừng nửa mét gì đó, còn đuôi giường thì chẽ vào phía bức tường. Em lại nằm ngay ngoài, bà đó chỉ đứng cách em có hơn một mét. Lúc đó là chỉ muốn ngoái cổ lại để gọi bà em dậy xem cái gì, nhưng sợ bà kê biết mình vẫn còn đang thức thì chết. Em vẫn cố tì hi mắt lên để nhìn bà ấy vẫn đứng ở đó, cố nhìn mặt xem là ai, nhưng em không tài nào có thể nhìn thấy được vì ánh đèn dầu quá bé, với lại bà ấy đội nón kiểu gì mà che hết cả mặt. Đứa con bé đi cùng thì lại rất lạ, em thấy nó hình như không có khuôn mặt, chỉ một khoảng trắng phẳng lì. Phải khoảng một lúc lâu sau thì bà ấy quay người lại và đi ra phía cửa. Nhưng có một điều lạ là lúc vào thì em thấy bà ấy đi từ cổng vào, lúc bà ấy đi ra thì em cố nhìn ra cổng chẳng thấy bà ấy đâu nữa. Sợ quá em nằm im rồi ngủ lúc nào không biết. Đưa bác em ra đồng. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì em thấy mọi người lục đục chuẩn bị để trưa mang quan tài ra nhập đất rồi. Em cũng bắt đầu mò dậy, người hơi mệt vì chuyện tối hôm qua. Khi đi qua quan tài, em còn cố tình nhìn xuống chỗ cái bà kia đứng để xem có gì khác thường hay không, thì thấy có một vũng nước, nhưng nó đã khô gần hết rồi. Run quá em chạy luôn ra đằng sau rửa mặt. Không khí buổi sáng sớm ở quê em thật là dễ chịu. Có lẽ nó gần rừng, gần núi, nếu mà được ở đây thì chắc phổi em phải xanh như tàu lá chuối mất. Đang chải răng thì thấy bác gái em ở trên nhà quát ẩm lên, chẳng hiểu có chuyện gì nên em mới chạy lên xem. Thấy bác đang cào nhau chửi mấy con chuột nhảy vào làm đồ ảnh thờ của bác em. Lúc này da gà của em nổi lên hết, nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Chẳng lẽ cái bà đó đã lật ảnh thờ của bác em xuống sao? Vô lý, nếu như vậy thì em phải nghe thấy tiếng động và thấy bà ấy di chuyển chứ. Đằng này lúc đó chỉ thấy im lặng. Cố gắng đẩy hết tất cả suy nghĩ trong đầu ra, cũng mong nó đúng là do chuột chạy nhảy nên ảnh của bác em mới bị đổ. Và làm gì có lý do đâu mà bà kia phá bác em chứ. Em lại lật đật chạy ra đằng sau tiếp tục đánh răng. Ăn sáng xong xuôi, chả có gì làm, ngồi nghịch hết mọi thứ ở trong nhà, nhìn bố và bác Đại cứ lăng xăng đi đi lại lại mà em cứ buồn cười. Tình anh em có lẽ lúc sống ít được gặp nhau thì lúc người ta đi cố giúp người ta được cho thoải mái. Con người sống với nhau đôi khi cũng chỉ cần có như vậy. Gần trưa, em thấy mấy ông nào đấy đẩy xe bò ma, là cái loại xe chở quan tài ra đồng đấy. Nghĩa địa cách nhà bác em một đoạn khá xa, ra tới đường cái phải đi ngược đây một đoạn mới tới. Gọi là nghĩa trang cho oai thôi, chứ thực ra nó là một cái bãi tha ma, mộ chôn đủ các kiểu, lộn xộn, không theo một hướng đường lối nào. Lúc gần đưa bác em ra đồng thì bà ngoại và bác gái em càng khóc thật. Mấy đứa nhỏ thì vẫn cười, vẫn nô nhau. Có lẽ chúng nó còn quá bé để có thể hiểu bố nó sắp phải nằm ở dưới đất mãi mãi. Đúng giữa trưa thì mọi người bắt đầu chuyển quan tài lên chiếc xe bò ma. Lúc đầu chỉ có bốn thanh niên xông sáo vào bê thôi, vật lộn một thôi một hồi thì mấy anh ấy kêu sao mà nặng quá, không thể bê nổi. Bác em thì vốn dĩ đã nhỏ người, từ hồi bị bệnh tới lúc mất thì người càng bé hơn, vì có ăn được gì đâu. Chẳng nhẽ mấy anh thanh niên lại không vác nổi một ông già có hơn 40 cân. Bố và bác em thì vào phụ một tay, thấy đúng là nặng thật, không thể nào bê được nữa, giống như bên trong đặt một tảng đá vậy. Lúc này mọi người mới nghĩ bác em không muốn đi ra khỏi nhà, nên mời bác gái vào ban thờ thắp hương rồi khấn. Sau khi khấn xong thì mọi người vào bê thử, thấy nhẹ tênh. Đúng thực là bác em vẫn nghe lời vợ, nhưng khi vừa ra đến đường cái thì lại không thể nào đẩy được nữa, lại nặng như lúc trước. Bác em vẫn không muốn xa vợ con, vẫn muốn ở trong nhà. Mọi người lại phải nghỉ, thì khổ thân bác gái, lúc bác trai còn sống đã chạy đôn chạy đáo vay tiền để chữa bệnh, khi chồng chết thì vẫn phải chạy đôn chạy đáo để đưa chồng đi. Bác gái khấn xong là xe lại bon bon đi. Từ lúc đó ra tới nghĩa trang, rất là nhiều lần bác trai không muốn đi nữa, nhưng cuối cùng thì bác vẫn nghe lời mà chịu nằm xuống đất. Con Lu và con Tô. Ở sau nhà bác em có xích hai con chó, một con tên là Lu, còn một con là Tô. Cả hai con đều là chó đen. Buổi trưa có đám nên bác gái phải xích hai con chó lại, sợ nó chạy lăng quăng lại cắn người. Bác ấy bảo hai con chó ấy rất dữ, cứ thấy người lạ là nó cắn. Chưa ăn cơm xong, em cũng hay mang xương sầu ném cho nó ăn. Hồi đó thì cũng còn ngố, cứ nghĩ chơi với nó rồi cho nó ăn thì nó sẽ coi mình là bạn và không cắn mình nữa. Tối hôm đó cứ thấy nó gừ gừ, nghĩ là nó muốn đi vệ sinh nên bác thả nó ra. Vừa cởi xích thì hai con đã chạy ù ra ngoài ngõ. Lúc sau mấy bác cháu đang ngồi ở hiên nói chuyện. Ở hiên nhà có hai cái cột thì bố em treo cái võng ở trên đó để nằm mát. Con Tô lững thững ở ngoài ngõ vào nhưng không thấy con Lù đâu. Nó cứ đi rồi bỗng dưng nhảy tót lên cái võng để ngồi đung đưa. Bác em đuổi xuống được một lúc thì nó lại nhảy lên. Bác Đại bực quá, lôi cái võng xuống cất đi thì nó gừ gừ rồi lủi thủi đi mất. Lúc đi ngủ bác em có gọi hai con về xích lại, sợ nó đi lung tung lại bị bắt mất. Nhưng gọi mãi cũng chẳng thấy chúng nó đâu, nên đành thôi, đóng cửa cổng và đi ngủ. Bác gái với hai em của em, đúng ra thì em phải gọi là anh chị, nhưng vì chúng nó còn bé nên cứ gọi là em cho dễ gọi. Bác và hai em ngủ ở cái giường mà bác trai em lúc trước mất nằm ở đấy. Bác gái vừa vào bật điện thì tự dưng thấy con Tô đang nằm ở trên giường từ bao giờ. Lúc này hai em của em chúng nó vẫn ngủ như chết. Nghe tiếng bác gái hét lên, bác Đại và bố em chạy vào. Hai người cũng sững người một lúc vì biểu hiện kỳ quái của con chó, rồi nhanh chóng đuổi nó ra khỏi giường, nhưng nhất quyết nó không chịu đi. Hai đứa kia thấy ồn dậy khóc ầm ĩ, cả nhà sốt hết cả ruột. Sau đó bố em cầm một cành dâu vào quất đuổi con chó đi thì nó chu ầm ĩ lên rồi chạy mất hút. Bác gái cứng đơ người, vội vàng thắp hương cho bác trai. Trong đầu mỗi người đều có một mớ tâm trạng chẳng muốn nói ra. Mãi tới khuya em mới bắt đầu ngủ được. Lần này em xin ra ngủ với bố và bác. Đang nằm thiêu thiêu thì tự dưng em nghe thấy tiếng cười the thé vọng từ cổng vào. Một lúc sau thì tiếng chó sủa, xong nó lại chu lên. Được một lúc thì mọi thứ lại im bặt, chỉ nghe thấy chó nó rít rít, kiểu như mình vừa mắng nó xong rồi nó biết lỗi vậy. Chả biết là gì, em run quá nép vào cạnh người của bố và bác, cố dỗ giấc ngủ, nhưng cái tiếng đó nó cứ ám ảnh em mãi không thể ngủ được. Có lẽ được một lúc em mệt quá mà ngủ lúc nào không biết. Sáng hôm sau vừa mở cổng ra thì bác em hết hồn vì thấy con Tô và con Lu đã nằm chết ngay ở cổng. Trên người hai con là chi chít vết cắn, hai con nằm cách nhau độ ba bước chân người lớn. Con Tô nằm ngay gần cổng. Lúc sau nhìn kỹ thấy có một số vết cào ở cổng. Bác em nghĩ là nó cố cào để vào nhà, nhưng không được. Người ta vẫn bảo là chó cắn mà, nhưng hai con Tô và con Lu thì bị ai cắn? Mọi người vội mang hai con chó ra sau vườn chôn, rồi chả ai bảo ai. Hình như mọi người không muốn nhắc tới chuyện con chó nữa. Hồi ức. Cả ngày hôm đó ai cũng im lặng, chẳng ai nói với ai được câu gì. Em muốn kể chuyện tối hôm qua và cả hôm trước nữa, nhưng lại không dám kể, chỉ sợ mọi người không tin rồi bảo em mệt quá mà nghĩ bậy. Mà rất lạ, cứ ban ngày thì không sao, nhưng tối đến thì em lại có cảm giác rờn rợn khi ở nhà bác ấy. Hôm đó là một buổi tối em lại phải ở đây nữa. Sau khi ăn uống xong, mọi người cũng đã nói chuyện với nhau, thì bác Đại bắt đầu kể chuyện ngày xưa cho mọi người nghe. Bác bảo từ ngày xưa ở đây đã có rất nhiều chuyện kỳ dị rồi. Đó là hồi ông ngoại em còn ở trên này, mãi sau cả nhà mới chuyển xuống dưới xuôi để ở vì ông ngoại em ở đấy. Bác Đại lúc đó chỉ tầm có 11-12 tuổi. Một hôm ông ngoại em đi chơi ở nhà ông bạn trên làng, mà hai làng thì cách nhau có một đoạn cầu bé tí bắc qua cái mương làng. Hôm đó ông cũng có uống một chút rượu, chưa đến độ say nhưng cũng đã ngất ngưởng. Ông thì rất gan, chẳng biết sợ cái gì cả, kể cả ma sống lẫn mà chết. Bạn ông em thấy ông hơi ngất ngất, định đưa về, nhưng ông em không cần. Ông bảo ông có chân thì ông tự về được. Ông kia thì biết tính của ông em sĩ diện nên cũng đành thôi. Ở đầu làng em có một bụi chè to lắm, chẳng biết nó có từ bao giờ, vì từ lúc ông em còn bé đã thấy nó mọc ở đấy từ lúc nào rồi. Mọi người vẫn kháo nhau là ở đấy có ma, nên cứ tối tối là ở chỗ đó vắng tanh, chẳng có người qua lại gì hết. Nếu ai có việc phải qua làng vào ban đêm thì chắc cũng chỉ tìm đường khác mà đi thôi. Ông về đang vừa đi vừa huýt sáo thì tự dưng ở trong bụi cây trước mặt có một đàn lợn con màu hồng chui ra. Có 5 con cả thầy, nhưng lại không thấy lợn mẹ. Nhìn đàn lợn đẹp lắm, ông rình rình theo sau để bắt. Chả biết lợn nhà ai thả rông, cứ bắt về nhà thì là của mình rồi. Lúc đó là ông nghĩ vậy, cứ chạy theo nhưng mãi không đuổi kịp. Đến lúc thấy nó chui vào bụi tre đầu làng rồi mất hút, ông bắt đầu chui vào và tìm. Ở nhà thì bà em thấy khuya rồi mà vẫn chưa thấy ông về, sợ ông gặp chuyện nên sai bác Đại và cậu Sơn đi tìm. Cả nhà nháo nhác đổ đi tìm. Ra tới bụi tre thì thấy có đôi dép ở đấy. Bà nhìn một lúc biết đấy là dép của ông rồi. Bà bác Đại cầm đuốc soi vào bụi tre thử xem. Sau khi soi vào bụi tre thì mọi người kinh hãi, thấy ông đang nằm lọt thỏm ở trong đó. Bình thường thì bụi tre này đã dày và rậm rạp lắm rồi, một đứa bé muốn chui vào trong đó đã khó, chứ nói gì là một người lớn. Vậy mà ông em lại có thể lọt vào trong đó và lại ngủ ngon lành được. Bà bảo cậu Sơn chạy về lấy dao để chặt tre, lôi ông ra. Về nhà bà cứ khóc. Một lúc sau thì ông tỉnh dậy. Mọi người xô vào hỏi đêm hôm qua ông đã chui vào bụi tre làm gì. Thì ông bảo là tao thấy đàn lợn con đẹp quá nên chạy vào bắt. Thấy nó chui vào bụi tre thì tao mò vào tìm, nhưng chả có thấy gì. Tao vừa mới chui ra thì đã thấy ngồi ở nhà rồi. Mọi người sợ sệt, chẳng ai bảo ai. Nhưng ai cũng biết là lúc mọi người lôi ông ra khỏi bụi tre thì ông vẫn đang nghĩ là mình đang mò ở đó để tìm đàn lợn, mà không biết mình đã bị ngất. Bà lặng lẽ ra bàn thờ cụ thắp hương rồi khấn. Ông em thì hình như cũng biết mình vừa gặp cái gì, lặng lặng ra giếng rửa mặt rồi vào đi ngủ. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, vì sau này bác và cậu em còn gặp một chuyện nữa. Quê em có một đoạn sông Đà chảy qua, cứ đến tháng 1, tháng 2 hàng năm là nó cạn hết một nửa sông để lộ ra một bãi cát vàng rất đẹp. Mấy năm sau, cái ngày ông em gặp ma, thì mọi người ở trong làng cũng quên luôn chuyện đó. Hồi đó bác Đại và cậu Sơn rất hay nghịch. Buổi trưa ông bà bắt ngủ nhưng lại toàn lẻn ra ngoài chơi. À quên, chưa kể cho các bác về gia cảnh của nhà ông em. Ông sinh được 4 người con, 2 trai 2 gái. Bác Đại và cậu Sơn em thì kể rồi, còn 2 người con gái là mẹ và dì Nhật. Dì Nhật sau này yêu chú em quê ở trên này nên không theo ông em xuống dưới xuôi nữa. Tối hôm đó bác với cậu rủ nhau ra bờ cát chơi, có cả mấy đứa bạn của cậu em nữa. Mẹ em và dì sợ ông bà nên không dám đi. Ra tới nơi thì mọi người kiếm củi đốt để sưởi ấm, vì hôm đó trời vẫn còn đang rét. đang cười đùa với nhau thì cậu Sơn bảo đi ra rửa tay vì tay bẩn quá. Mọi người ngồi một lúc thì mới nhớ cậu Sơn còn chưa về. Bác Đại liền gọi: Sơn ơi, mày làm gì mà lâu thế? Lúc sau có tiếng đáp lại: Đi chơi đi anh đi. Mọi người ngồi quanh đế giật mình vì trời mùa này tối om thì chơi bời cái gì. Không ai bảo ai, mỗi người cầm một cành củi đi tìm xem cậu ở đâu. Ra tới đoạn bờ sông vẫn còn nước để tìm, vì lúc đầu cậu bảo cậu đi rửa tay nhưng nhìn mãi chẳng thấy đâu. Nhìn ngược lên trên thì thấy có một bóng người đang chạy theo một cái gì đó. Nghĩ ngay là cậu Sơn nên mọi người chạy đuổi theo. Lúc đuổi kịp thì vẫn thấy cậu cười cười chỉ chỉ là ở bên trên kia có hội to lắm. Người ta đang rước cái gì ấy anh ạ? Mình lên đó chơi cùng đi. Mọi người mới nhìn theo hướng của cậu chỉ thì không thấy gì cả. Lúc này cậu cứ vùng vằng đòi đi thì bác Đại tát cho một cái nổ đom đóm mắt. Cậu ớ một hai câu rồi ngất luôn. Bác em cõng cậu về rồi kể cho mọi người thì bị ông em cầm roi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết vì cái tội hay đi chơi nghịch ngợm. Bà em thì chẳng nói gì, chỉ lùi thủi đi thắp hương rồi lại khấn. Bác Đại và cậu Sơn sau ngày hôm đó thì ít đi chơi đêm hẳn, cũng có lẽ là vì sợ. Con danh con lộn. Ở nhà bác em được mấy hôm thì em thấy sợ quá nên cứ bắt bố sang nhà dì ở. Còn bác Đại thì vẫn ở đấy lo cho bác em. Một tuần sau đó em cũng chẳng gặp hiện tượng gì cả. Lại chơi đúng một tuần thì bố con bác cháu lại kéo nhau về. Lần này bà em muốn ở lại với dì nên bác với bố em cũng chiều ý bà. Tại bà cũng đã yếu rồi, lại thêm vụ bác mới mất, mọi người sợ bà đi đi lại lại nhiều không chịu được. Hôm đó về mà trong đầu vẫn thắc mắc chuyện hôm trước khi đưa bác em ra đồng và biểu hiện kỳ quái của hai con chó. Bẵng đi hơn 2 năm sau, vào khoảng giữa 2005 thì trên quê ngoại em lại điện xuống bảo chị Xuyến là vợ của anh Quang bị con danh con lộn. Anh Quang kể có điện thoại thì lúc đưa bác em đi được 3 tuần thì chị Xuyến bắt đầu trở dạ và đẻ ra một thằng con trai khó lắm. Nhưng chả hiểu sao nó lại không khóc mà mắt nó cứ mở to nhìn đi đâu đó, cảm tưởng rất ra. Cứ tối tối mọi người đang ngủ là thằng bé lại mở mắt thô lỗ rồi nằm cười khanh khách. Nhưng chuyện đâu có dừng lại ở đó. Mọi người cứ tưởng nó là hơi khác với những đứa trẻ khác thôi nên cũng chẳng để ý gì. Thì bỗng nhiên 6 tháng sau nó mất. Anh bảo chẳng hiểu sao nó đang bình thường thì tự dưng lại bỏ vợ chồng anh mà đi. Bà họ em là em gái của bố chồng bác gái sang chơi. Nghe anh Quang kể hết mọi sự tình xong, bà vào nhà trong lấy lọ mực xanh rồi chấm một vết vào gan bàn chân của thằng bé. Mọi người ở đấy chẳng ai biết bà làm cái gì. Bà thì cũng im lặng rồi lặng lẽ ra về. Một thời gian sau chị Xuyến lại có thai. Lần này bụng của chị nhọn hoắt, ai cũng nghĩ chị sẽ sinh con trai. Anh Quang thì vui ra mặt, nhưng dường như mọi chuyện kinh dị lại bắt đầu xảy ra. Lần đó chị trở dạ, chị đau bụng gào ầm lên. Anh Quang thì luống cuống không biết làm gì. Trạm xá thì ở cách đó khá xa, mà lần này chị trở dạ bất ngờ quá, anh không kịp chuẩn bị. Bảo bác em trông hộ chị Xuyến, rồi anh chạy ngay sang nhà bác họ em để nhờ bà đỡ đẻ. Hồi trước khi trạm xá còn chưa mở, ở đây bà họ em vẫn làm công việc đỡ đẻ cho mọi người xung quanh. Mọi người vẫn bảo nhau là bà đỡ rất mát tay nên ai cũng muốn nhờ bà đỡ. Nhưng từ khi có trạm xá xây dựng đến giờ, được bác sĩ tuyên truyền là y tế đủ kiểu nên mọi người cũng ít đẻ ở nhà mà toàn ra trạm xá nằm. Chỉ còn có nhà nghèo quá thì vẫn phải nhờ tới bác họ em đấy giúp. Bà sang giục mọi người đun nước, chuẩn bị khăn sạch, dao kéo để bà làm. Mọi người ở ngoài hồi hộp mà vẫn chưa thấy đứa bé khóc, chỉ toàn nghe thấy tiếng chị Xuyến kêu la. Sốt ruột con, anh Quang định vào xem thì tự dưng nghe thấy tiếng hét của bà họ. Mọi người ùa vào xem thì thấy bà em ngồi bệt xuống đất, còn đứa trẻ thì đang nằm ở trên giường. Miệng của bà vẫn lắp bắp, còn tay bà thì cứ chỉ vào đứa trẻ. Một lúc sau thì nói một câu mà mọi người ở đấy ai cũng kinh hãi: Nhà mày bị vong ám rồi, thằng bé kia là con danh con lộn, phải vứt đi. Không khí sợ hãi bao trùm lên căn nhà, không thấy ai nói gì. Đứa bé cũng không khóc, chỉ nằm im rồi nhìn lên trần nhà. Chị Xuyến thì có lẽ vì mệt quá nên cũng thiếp đi từ bao giờ. Được một lúc thì bà họ em chậm rãi nói: Lúc đỡ nó ra xong thì bà thấy nó là con trai, nhưng nó lại không khóc. Mắt nó cứ mở thao láo nhìn rất sợ. Rồi bà giơ chân phải nó lên, suýt chút nữa bà sợ quá mà làm rơi nó xuống đất. Bàn chân nó có một vết trà màu xanh, ở đúng cái chỗ mà bà đã chấm lúc trước khi thằng con đầu của anh chị chết. Tất cả mọi người chuyển từ sợ hãi sang kinh ngạc. Bà tiếp lời: thằng con nhà này là ma đấy. Trước này nó cứ chui ra chui vào người vợ mày. Thực chứ vợ mày chẳng đẻ được đứa nào đâu. Lần này nó chui vào là để chết tiếp lần thứ hai đấy. Chết đứng người. Cả nhà không ai bảo ai, chỉ biết đứng nhìn nhau sợ hãi. Lúc này mà tự dưng thằng bé cười khanh khách thì em đảm bảo cả nhà chạy hết. Bà họ thì lững thững thi về. Lúc về miệng bà cứ lẩm bẩm một câu: họ nhà mình bị nó ám rồi, phải trả nghiệp rồi. Bà đi rồi, không khí ở trong nhà càng nặng nề hơn. Anh Quang để thằng bé vào cái nồi, đắp cái chăn mỏng cho vợ, rồi lặng lẽ đi ra ngoài hút thuốc. Bác gái em cũng lặng lẽ lên trên nhà trên. Sáng hôm sau thì anh gọi điện xuống báo cho nhà em hết tất cả mọi việc. Đàn vịt bầu. Em nghe mẹ kể lại cũng rùng mình. Rồi mấy hôm sau em xin nghỉ để lên quê cùng mẹ. Mẹ không cho đi, nhưng em chẳng nghe, cứ lăng xăng đi theo. Phần là vì tò mò, phần là vì muốn đi chơi. Lên đến nơi thì thấy bà bác em khác trước rất nhiều. Cái ao cạnh nhà hình như đã được gia cố rộng hơn thì phải. Chỉ thả cá chấm cỏ. Hôm em lên xem, nhìn thấy đàn cá to lồ lộ quẫy mà rất khoái, chỉ muốn đem cần câu ra câu cho sướng. Xuống nhà anh Quang thì chỉ thấy chị Xuyến ở nhà đang trông thằng con mới đẻ. Em và mẹ tiến lại gần xem thì nó vẫn đang tức, nhưng mắt nó cứ thao láo nhìn lên trần nhà. Mẹ em gọi nó cũng không có phản ứng gì. Chị Xuyến sụt sùi bảo nó không có biết gì đâu, chỉ khi nào đói nó mới khóc thôi. Quả thực lúc nhìn cái mắt nó mà em gai hết cả người, chỉ dám ngồi sau mẹ nghe hai cô cháu nói chuyện. Đến trưa thì bác em với anh Quang cũng về, nhìn anh càng ngày càng gầy, có lẽ là lo nghĩ nhiều quá. Trưa hôm đó ngồi ăn cơm, mẹ với bác em bàn sáng mai sẽ phi ngược xe lên Hòa Bình để nhờ thầy xem. Quê em là giáp Hòa Bình các bác ạ. Đi xe máy ngược lên thì chỉ tầm có 60 cây thôi, đi khoảng hơn tiếng thì đến nơi. Nghe bác em kể trên đó có một ông thầy cao tay lắm, nên lên xem nhà mình đang bị cái gì. Tối hôm đó mải nghịch nên em đi tắm muộn. Nhà tắm thì cách nhà bác em khá xa, nằm ở cạnh bờ ao. Em đang dội nước thì ở bên ngoài nghe thấy tiếng ai đó gọi vịt. Nghĩ là mình nghe nhầm nên em cũng chẳng để ý, rồi tiếp tục tắm. Nhưng cái tiếng đó càng ngày càng gần, lại nghe quen quen, nên em rồi ù rồi chạy ra ngoài xem là gì. Lúc em vừa mới ra thì tí nữa hết hồn. Chị Xuyến đang mò mò ra ao để làm cái gì đó, nghe miệng chị cứ liên tục gọi những tiếng kiểu như là lùa vịt. Khổ nỗi em có thấy cái gì đâu mà sao chị cứ gọi. Em gọi to: chị làm gì đấy chị Xuyến? Không có tiếng trả lời. Em chạy lại thì chút nữa vật luồn xuống đất. Nhìn chị lúc đó rất đáng sợ, chị như người mất hồn. Chị cứ lúi húi ra giữa ao làm cái gì đó. Em thì sợ quá hô ầm lên. Một lúc sau thì bác em và mẹ cùng với anh Quang chạy ra. Anh Quang chạy thẳng xuống ao bế vợ lên, nhưng chị ấy cứ vùng ra và đòi cắn anh Quang. Lúc này mẹ em chạy ngay ra cây dâu gần đấy. Lúc quay lại thì thấy cầm một cành dâu không biết để làm gì. Mẹ bảo em vào nhà lấy dây thừng trói chị lại. Run quá, tay chân em cứ cuống cả lên, không chạy đi được. Bác em thì nhanh chân vào cầm dây luôn. Trói chị xong, mẹ bảo anh Quang đái lên người chị ngay. Anh ấy thì xót vợ với cả ngại nên không dám. Lúc sau thì mẹ em quát thì anh ấy mới dám, mà mãi mới dặn ra được một chút. Lúc anh Quang đái thì chị Xuyến cũng sợ lắm, mắt cứ long lên. Em nhìn thấy mà cảm tưởng như nó đỏ chót vậy. Đái xong thì mẹ em cầm cành dâu vừa quất vừa chửi: mẹ nhà mày, cút ngay. Mẹ em cứ quất cứ chửi, còn chị Xuyến thì cứ lồng lên như kiểu đau đớn lắm, miệng thì cứ rít rít những câu gì đó nhưng mà không ra hơi. Được một lúc thì chị em bỗng dừng ngồi im, cười the thé lên mấy tiếng rồi ngất lịm. Mẹ bảo anh em bế chị vào nhà rồi cạo gió. Lúc sau thì chị tỉnh lại. Mọi người hỏi làm sao mà lại mò ra ao lúc nửa đêm như vậy. Chị bảo là chị đang đi vệ sinh thì tự dưng thấy có đàn vịt cứ quăng quác đi qua. Chị tưởng vịt nhà ra khỏi chuồng nên cứ đuổi theo. Ra tới ao thì cứ thấy nó bơi ra giữa ao nên chị ra lùa vào. lúc sau thì không biết gì nữa. Lúc đấy mẹ em mới bảo là nhà có vòng phá rồi, mày nhất định phải đi xem, nó định bịt bắt rồi giết người nhà mình. Em cũng tả luôn là cái ao cạnh nhà bác em cũng rất là sâu. Em nghe anh em nói là anh em cao hơn 1m7, lội xuống đấy mà đi ra giữa ao thì cũng ngập đầu. Trước khi đi ngủ, mẹ em bảo em lấy nước đáy dành quanh cửa rồi mới được đi ngủ. Nằm ngủ em mới nghĩ lại, mình thực may mắn, không cái con ma kia nữa đã nhập vào mình. Và giờ khéo mọi người lại đang đổ xô đi tìm mình, mà chả biết mình đã chìm nghỉm ở dưới ao. Vậy nên nhà nào ở dưới quê cũng trồng một cây dâu, có lẽ là để đuổi ma các bác ạ. Oan nghiệt. Hình như đêm nay không ai ngủ được, mẹ cứ trằn trọc rồi quay ngược quay xuôi. Trong buồng cũng nghe tiếng thở dài của bác em. Ngó đồng hồ xem mấy giờ thì vô tình em đụng trúng cái ảnh thờ của bác trai. Ảnh bác em chụp cười rất tươi, nhưng sao em nhìn vào cứ có cảm giác bác đang liếc nhìn mình, rồi cười cái điệu cười bí hiểm. Liếc nhanh sang đồng hồ thì thấy đã là gần 2 giờ sáng rồi. Vội chui tọt vào sau lưng mẹ rồi núp mặt vào đấy ngủ. Nằm được một lúc thì tự dưng bên ngoài cổng có tiếng gọi. Từ sau cái đợt con Tô và con Lu chết thì nhà bác không dám nuôi chó nữa, nên không khí càng im ắng tới rợn người. Tiếng gọi cửa rất dồn dập. Em véo véo vào người mẹ thì mẹ bảo nằm im rồi đi ngủ đi. Nhưng mà sợ quá có ngủ được đâu. Một lúc sau thì bắt đầu nghe thấy tiếng gọi to kèm theo tiếng đập cổng. Chị Hoa ơi, chị Hoa ơi, mở cửa cho tôi nhanh lên. Hoa là tên của bác gái em. Nghe tiếng gọi rất giống tiếng bà họ em, nhưng vì sợ nên chẳng có ai dám ra xem ai đang gọi. Hình như biết mọi người ở trong nhà sợ ma nên người bên ngoài lại gọi to hơn. Ra mở cửa đi, cô chị đây không phải ma đâu. Vừa dứt lời xong thì em thấy bác em tay cầm đèn pin đi từ buồng ra, mặt thì lấm lét nhìn mẹ em rồi bảo: Hình như tôi nghe tiếng cô ca gọi gì ạ. Mẹ và em cũng gật đầu hưởng ứng, nhưng cũng chẳng ai muốn ra. Đánh liều mẹ em lật đật ra đầu giường lấy cành dâu, thì ra từ tối mẹ em đã nhét nó ở dưới đấy rồi. Còn em thì lăng xăng đi cầm thêm một cái đèn pin rồi theo mẹ và bác ra cổng. Em và bác soi đèn pin lướt qua thì thấy một người đàn bà đứng ở cổng. Hết cả hồn, em định đi vào nhưng rồi vẫn cố đứng lại xem đó là ai. Mẹ em ra mở cổng thì đúng là bà họ của em thật. Hình như bà là đang rất mệt mỏi. Đợi bà vào nhà xong rồi mẹ em hỏi: Bác có việc gì mà sang đây muộn thế ạ? Em ngó lại đồng hồ thì bây giờ đã là 2:30 sáng. Nhìn bà rất mệt, hai mắt thâm quầng như là mất ngủ. Tu một hơi hết cả chén nước rồi bà ngồi xuống chậm rãi kể: Bố chồng chị mới về, chị Hòa. Hoa là tên của bác gái em. Bác hốt hoảng hỏi: Bố con về làm gì vậy bác? Sao bố con không về nhà mà lại về nhà bác là sao? Bà tiếp tục nói: Ông ấy muốn về nhà nhưng không có làm được. Nhà chị có ma giữ nó canh cổng. Tất cả mọi người đều hốt hoảng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi mắt của bà đăm chiêu như kiểu đang nhìn về một nơi nào đó rất xa. Thở dài một hơi, rồi bà bắt đầu kể cho mọi người nghe nguyên nhân mọi chuyện. Nó xảy ra cách đây cũng gần nửa thế kỷ rồi. Cụ đằng ngoại nhà em sinh được 5 người con tất cả, nhưng có một ông đã mất từ bé vì sinh non. Người con thứ hai là bố chồng bác Hoa. 3 người sau thì đều là gái. Bà ngoại em và bà họ là 2 chị em ruột. Còn một bà nữa, nhưng bây giờ đang ở với chồng ngoài Hà Nội. Với lại bà cũng không liên quan gì đến câu chuyện em đang kể, nên xin phép em thôi không có nhắc tới. Năm ông em vừa tròn 26 tuổi thì ông xin cụ cho xuống dưới xuôi về làm cùng với một ông bạn. Vì cứ quanh quẩn ở nhà mãi cũng không có việc gì để làm. Năm đó ông theo bạn xuống Thái Bình để làm thuê cho một xưởng làm gạch đỏ của người quen. Ban đầu ông cũng rất chăm chỉ, nhanh nhẹn, xông xáo, nên ông chủ rất có cảm tình. Nhưng khổ nỗi càng về sau thì ông em đi theo đám bạn xấu, nên dính vào rượu chè, cờ bạc, kiếm được bao nhiêu thì cũng đốt hết vào trong canh bạc thâu đêm. Hồi ấy ông có quen một cô công nhân cũng làm thuê tên là Hạ. Cô ấy nổi tiếng xinh đẹp, ngoan ngoãn, nên cả xưởng ai cũng quý. Mấy anh công nhân ở đó cũng tán tỉnh cô suốt, nhưng cô không chịu ai. Mà chẳng hiểu sao lúc ấy cô lại để ý tới ông em. Mấy anh kia cứ viết thư tỏ tình rồi làm thơ đủ kiểu, nhưng cô chẳng có cảm tình gì với bọn họ. Ông em thì hồi đó không có quan tâm gì cô này cả, chỉ coi cô như là bạn bè em gái thôi. Vì ở nhà các cụ sắp cho một mối rồi. Ngày xưa thì ở quê vẫn còn quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, kể cả con trai lẫn con gái đều vậy. Bố mẹ đã bảo là phải lấy ai thì chỉ biết làm theo dầm dắp. Thời gian trôi qua, dường như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ông bắt đầu đáp lại tình yêu của cô Hạ, hứa hẹn đủ kiểu và dọn về sống chung với nhau. Rồi vào một ngày, ông và cô ấy cũng làm những việc mà vợ chồng phải làm. Lúc đó ông vẫn chưa biết được những lời mà ông đã nói trong đêm hôm ấy đã hại ông và con cháu của ông như thế nào. Yêu và sống với nhau gần như vợ chồng được một thời gian, ông vẫn không bỏ được tật rượu chè, cờ bạc. Cô Hạ có khuyên lên khuyên xuống như thế nào thì ông cứ gặm mừ, rồi sau đó vẫn tiếp tục. Đêm nào cũng tối mịt ông mới về, mà toàn trong bộ dạng say khướt. Tiền lương thì không đủ để cho ông tiêu, có lúc ông còn bắt cô Hạ đưa tiền cho mình để đi đánh bạc nữa. Thấy bạn không tu trí làm ăn, ông bạn đi cùng ông em mới viết thư kể rõ mọi sự tình rồi gửi về nhà. Cụ em sau khi biết được tin thì đùng đùng nổi giận. Cụ đích thân xuống tới tận nhà nơi ông em làm việc, bắt ông em đi về, không làm lụng gì nữa. Ông quá bất ngờ, không biết xử lý sao thì cô Hạ chạy ra quỳ xuống xin cho ông em. Dường như biết đây là nhân tình của con trai, ông lại càng nóng mặt hơn nữa, đạp cô kia ngã bổ ngửa ra đằng sau, rồi nhảy vào tát ông em mấy cái. Hai người chả biết làm gì, chỉ biết quỳ xuống khóc xin. Máu tức của cô em không những không xuôi, mà còn bắt ông em về quê ngay ngày hôm đó, về để chuẩn bị làm đám cưới. Ông em thì sợ bố, bố cứ nói gì là chẳng có dám cãi. Chỉ có cô Hạ là đánh liều đứng ra xin để được cưới ông em, vì trong người cô lúc đó đã mang giọt máu của ông rồi. Lúc này thì cả cụ và ông đều bất ngờ. Ông cũng không hề biết là cô Hạ đang mang thai nữa. Nhưng ông là một thằng hèn, sợ cụ chửi nên chối đây để cái thai đó không phải là của mình. Nghe ông em nói xong thì cô Hạ chết đứng người. Cô không ngờ những lời đó lại phát ra từ miệng của ông em, và cũng không ngờ rằng mình lại yêu một con người hèn nhát và đều giả tới như vậy. Cô khóc, khóc và chạy đi mất. Về quê được gần một tháng thì ông em lấy vợ, chính là mẹ chồng của bác Hoa sau này. Năm tháng trôi qua, mọi người cũng đã quên sạch chuyện cũ. Chỉ có một điều lạ là hai ông bà ấy lấy nhau rồi, nhưng cứ có thai thì lại bị sảy. Mãi tới khi sinh được bác em, nhưng cũng sinh non, khó nuôi, nên bác em tặng người từ nhỏ đã rất bé. Lúc ấy ai cũng vui và thở phào nhẹ nhõm, vì đằng ngoài nhà em có con nối dõi. Còn về phần cô Hạ thì mọi người sau cũng chẳng biết tin tức gì về cô. Nhưng ông bạn đi cùng ông em hồi đó kể nghe đâu tối hôm đó ông về quê theo cụ là cô ấy cũng bỏ đi luôn, rồi bật vô âm tín từ đó. Cô Hạ, bà vừa dứt lời thì bỗng dưng có những tiếng cộp cộp như kiểu có người ném đá lên mái nhà vậy. Em đang định bụng chơi thằng nào nghịch ngu ném đá lên mái nhà người ta, nhỡ vỡ ngói thì sao? Nhưng em nhớ ra bây giờ mới là gần 3 giờ sáng, thì làm gì có đứa nào rảnh mà đứng ở ngoài đường ném đá chứ. Cứ cách nhau độ 5 phút thì lại nghe thấy tiếng. Bà họ ra dấu bảo mọi người im lặng, rồi nói thầm: nó đấy. Nó là ai? Mọi người xôn xao cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Bà em lại nói nhỏ: nó về đấy, con Hạ nó về đấy. Tiếng ồn ào dường như tắt hẳn, mọi người cứ ngồi im. Những hình ảnh trong câu chuyện bà vừa kể hiện rõ mồn một trong đầu tất cả mọi người như một thước phim. Về ông, về cô Hạ, về tất cả mọi chuyện. Không còn những tiếng ném đá nữa, nhưng bỗng dưng có tiếng khóc ré lên đằng sau nhà, rồi lại có tiếng cười khành khạch. Mọi người lúc đó đã xanh mặt, nhìn nhau rồi lại im lặng. Bác em ra bàn thờ thắp hương cho các cụ và bác trai. Vừa cắm hương vào bát xong thì bỗng dưng lửa bùng lên. Ảnh của ông em đổ vật xuống dưới bàn, chạy vội ra chỗ mọi người đang đứng. Bác em thở hổn hển, vừa chỉ, có lẽ miệng bác cũng đã cứng ngắt rồi, chẳng nói được câu nào nữa. Mà đâu cần nói, tất cả mọi người đều đang chứng kiến hết. Nét run sợ đã hằn lên rõ mặt của mỗi người, kể cả mẹ em, vẫn được xem là lì và bạo gan nhất, cũng không nói được gì. Người bà run bần bật, em thì cũng không kém. Nếu như nhỏ hơn một tí nữa thì khéo âm khóc tè ra quần rồi luôn các bác ạ. Bỗng đầu có tiếng thét của anh Quang ở dưới nhà làm cho mọi người chú ý. Chạy vội ra xem thì đập vào ngay mắt em là một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Nhà anh Quang nằm ở cuối bờ ao, đối diện thẳng với nhà bác Hoa. Lúc này em thấy chị Xuyến đầu tóc bù xù đang lững thững đi ngược lên phía trên chỗ mọi người đang đứng. Không hiểu sao trời tối mà em có cảm giác mặt chị ấy rất sáng. Chị nhuyễn miệng cười, cái điệu cười vô cùng kỳ quái. Trên tay thì cầm một cái bọc gì đó. À không, không phải bọc. Nhìn kỹ lại thì em thấy hình như đó là một đứa bé. Có tiếng cười khanh khách phát ra từ đó nên em đoán là vậy. Chị cứ lủi thủi đi bước ngược về phía nhà bác Hoa. Sau một lúc hoàn hồn thì bà họ em bảo mọi người ở trong rồi đóng cửa lại. Lúc cánh cửa từ từ đóng, hình như em loáng thoáng thấy chị Xuyến phóng vụt lên. Chị đi rất nhanh, như là cố chạy và chui kịp vào nhà trước khi mọi người khép cửa. Nói thật với các bác, cái giây phút ấy em nhìn thấy chị như vậy, nó ám ảnh em tới tận bây giờ các bác ạ. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, mọi thứ cứ yên ắng đến dễ sợ. Không thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Đột nhiên có tiếng cộc cộc rồi cạch cạch ở phía cửa ra vào. Em ngồi ngay cái ghế gần đấy mà có cảm giác như ai đó đang cố mở cái cửa ra vậy. Mồ hôi của em túa ra như tắm. Em cũng không biết là em sợ cái gì nữa. Nó kiểu như là một nỗi sợ một con quái vật nào đó, nó sẽ đạp tung cửa và ăn thịt mọi người vậy. Rồi mọi thứ im lặng. Mọi người căng thẳng nhìn nhau. Bỗng dưng đùng một cái, cánh cửa như có người đạp mạnh ở bên ngoài. Nó chấp chới cái then tường như là cửa có thể bung ra bất cứ lúc nào. Mẹ em vẫy vẫy em vào, rồi đưa cho em một cái bát, bắt em tè vào trong đó. Vãi, bây giờ còn có tâm trí đâu mà tè nữa. Em nhăn mặt lại, lắc đầu nguầy nguậy. Tiếng cửa đạp lần thứ hai lại vang lên. Cánh cửa gỗ yếu ớt hình như là không chịu được nữa rồi. Mẹ em vùng lấy tay em rồi bắt em đái vào đấy thật nhanh. Thôi thì nhắm mắt nhắm mũi, em chĩa cần câu thẳng vào bát mà tè. Lần này lại im lặng. Mọi người cố gắng nín thở chờ đợi động tĩnh, nhưng không thấy gì nữa. 30 phút trôi qua, bà họ em bắt đầu đứng lên và đi ra phía cửa. Mọi người cũng lững thững theo sau. Cánh cửa vừa mới mở thì mọi người chẳng thấy ai ở bên ngoài cả. Ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy gì nữa. Đang định đi xuống xem anh Quang bị làm sao thì từ chỗ nhà tắm, chị Xuyến đang lững thững đi lên. Bà em hô to: "Xuyến à, mày làm cái gì mà đêm hôm mò ra đấy thế con?" Không có tiếng trả lời, chị cứ bước thẳng về phía mọi người. Còn cách độ 3 mét thì từ phía sau, mẹ em cầm bát nước đái em vừa tè vào đấy hất thẳng vào người chị. Bỗng dưng chị rú lên, thằng bé ở trên tay cũng ré lên mấy câu thè thé. Mẹ em liền chạy ngay ra chỗ chị em, trên tay thì vẫn cầm cành dâu mà mẹ em giữ từ tối tới giờ. Nhưng hình như lần này nó được nhúng nước tiểu của em thì phải. Em thấy có nước chảy xuống. Mẹ nhắm mắt nhắm mũi quất. Mỗi lần mẹ giáng roi dâu xuống là chị Xuyến lại rú lên những tiếng giận người. Lần này em cứ thấy mẹ nhắm vào mắt cá chân của chị mà đánh. Được một lúc thì chị vật xuống ngất lịm. Còn thằng bé hình như nó đang ngủ. Ngủ từ bao giờ rồi đấy. Cũng may là lúc chị ngã thì thằng bé không đập đầu xuống đất. Dù nó có là ma nhưng mọi người vẫn coi nó là cháu. Chẳng ai muốn thấy cháu mình bị làm sao cả. Bế thốc chị vào giường để bác em cạo gió. Còn mẹ em thì chạy xuống dưới xem anh Quang như thế nào. Vừa xuống tới nơi thì mọi người thấy anh Quang nằm vật ngay trước cửa, miệng thì há hốc. Có lẽ anh đã sợ quá mà ngất đi. Mẹ em tát tát vào má anh vài cái cho tỉnh. Mặt thì lấm la lấm lét, nhìn trước ngó sau rồi hỏi: "Bà ấy, à, vợ cháu đâu rồi cô?" Mẹ em kể hết mọi chuyện vừa xảy ra. Anh Quang mặt cắt không còn giọt máu, rồi thở dài nói: "Cô dặn cháu giải nước tiểu trước cửa nhà mà cháu quên mất. Lúc ấy còn đang ngủ, tự dưng cháu nghe tiếng lục đục nên mới tỉnh dậy. Lúc dậy thì cháu thấy vợ cháu đang bế cái thằng bé, rồi mở cửa đi ra ngoài. Cháu có gọi nhưng không thấy cô ấy đáp lại, nên chạy ra xem cô ấy bị làm sao. Nhưng vừa mới ra tới cửa thì cháu nhìn thấy mặt của vợ cháu. À, mặt của bà ấy. Anh cứ lắp bắp mà không nói thành lời. Mẹ em đưa vội cho anh cốc nước, rồi anh kể tiếp. Cháu nhìn thấy mặt vợ cháu là mặt của một bà nào đấy, đang cười nhe nhởn. Cháu sợ quá, thế là ngất. Lại không ai nói với ai câu nào, mọi người đều im lặng. Gần sáng bà em mới bảo với mẹ em rằng, cũng mày mà mẹ em tuổi hồ, không thì hôm qua nhà mình gặp họa rồi. Mà đúng thế thật các bác ạ. Mẹ em sinh năm 1962, là tuổi Nhâm Dần. Từ trước tới giờ mẹ em chẳng sợ ma, mẹ bảo chỉ sợ ma đầu đen thôi. Hình như em là con của mẹ, nên nước tiểu của em ma cũng sợ hơn nước tiểu bình thường các bác ạ. Thầy Kha, Hòa Bình. Sáng hôm sau, do cả đêm đều mất ngủ nên ai cũng mệt mỏi, định bụng 8 giờ sẽ xuất phát đến Hòa Bình. Em xin phép không nói rõ nằm ở đâu ở tỉnh Hòa Bình, để đảm bảo tính riêng tư của nhân vật. Tên nhân vật em cũng đã thay đổi để tìm thầy hóa giải. Nhưng chị Xuyến vẫn nằm mê man chưa dậy được, nên cũng không ai dám đi. Lúc đầu mẹ bắt em ở nhà trông chị, nhưng em hái bỏ mẹ ra, sợ lúc bà ấy tỉnh dậy lại nhảy vào em bóp cổ thì chết, nên cứ nhất quyết đòi đi theo mẹ bằng được. Phân vân một hồi, thấy để ai ở nhà cũng không xong. May là bà họ em bảo mọi người cứ đi đi, bà sẽ trông nhà hộ, cho nên mẹ em mới yên tâm phần nào. Chuyến đi lần này có 4 người đi tất cả, là mẹ em, bác Hoa, anh Quang và em. Ăn sáng xong xuôi thì đúng 8 giờ, tất cả mọi người bắt đầu xuất phát. Nhưng đang chuẩn bị đi thì cái xe của bác Hoa đang ngồi vừa nổ máy xong thì lại tắt ngóm, để mãi cũng chẳng lên được. Anh Quang chạy lại xem xe bị làm sao thì thấy nó vẫn không có vấn đề gì, nó vẫn bình thường. Bà họ em mới bảo anh Quang thử xe của anh xem có làm sao không, thì quái lạ, xe của anh cũng không thể nào nổ máy được. Biết là có chuyện, đang loay hoay chả biết làm thế nào thì bà em bảo mẹ em lên xe rồi nổ máy thử xem. Mẹ em vừa mới ngồi lên xe để một phát là được luôn các bác ạ. Bà vẫy tay bảo mẹ em đi ra ngoài đường lớn, rồi để xe ở đó, quay lại đem nốt cái xe còn lại của anh Quang ra. Vật vã một hồi mọi người mới yên vị được, bắt đầu chuyến đi tìm thầy. Đường lên đó đúng thực là không gần như ban đầu em nghĩ. Xung quanh nhà cửa thưa thớt, chỉ thấy toàn núi là núi. Em ngồi phía sau buồn ngủ quá nên cứ gật gà gật gù, cũng chả biết là đi được bao lâu. Em chỉ biết là người em rất mỏi, vừa đi vừa phải hỏi đường nên mất rất nhiều thời gian. Ông thầy mà em sắp tới nhà tên là thầy Kha. Chả biết ông bây giờ có làm nghề xem bói trừ ma nữa hay không, nhưng ngày xưa thì cũng khá nhiều người biết đến danh ông. Đang mơ mơ màng màng thì đỗ xe xịt trước một căn nhà 2 tầng. Nghĩ chắc là đến nhà thầy rồi nên em nhảy tót xuống xe. Mà phải công nhận là lúc em đi rất háo hức, nhưng lúc đến nơi thì em lại thấy dần dần người thì nổi hết gai ốc. Em cứ suy nghĩ rằng nhà của mấy ông thầy bùa này là có rất nhiều ma. Mà ngày trước lại có đứa nó còn bảo em là nhà mấy ông thầy pháp thường nuôi âm binh, nên em cảm thấy cũng rụt run. Mẹ đứng ở ngoài cổng gọi với vào trong nhà. Bác Kha ơi, bác có nhà không bác? Đứng chờ một lúc sau thì có một ông già tầm 70 tuổi bước ra. Mặt ông nhăn lại, miệng thì móm mém hỏi ai đấy, rồi mời tất cả vào nhà. Thực sự là em không hề muốn một chút nào. Ban đầu còn định bảo mẹ em cứ để xe ở đây, con ngồi trông cho, nhưng lại thôi. Em cứ dùng rằng ở trước cổng khiến mẹ em phải lườm, sợ mẹ mắng nên em cũng lưỡng thững bước vào. Vào tới nhà, điều đầu tiên em nhận thấy là nhà ông thầy này không âm u như em tưởng. Ở sân có rất nhiều chậu cây cảnh, có một gian nhà ngói ở phía dưới, em đoán là nhà kho hay là bếp gì đấy, vì thấy nó cũng hơi cũ cũ. Nhà chỉ có một mình ông thì phải, vì em thấy từ nãy tới giờ không thấy ai lên tiếng gì hết. Bước vào trong nhà, đập ngay vào mắt em là một cái điện thờ đang trưng đèn đỏ rực. Ngồi đếm đi đếm lại thì em thấy có 11 bát hương cả thầy, to có, nhỏ có, chia ra làm 3 ban. Bên trên cùng là thờ Phật, còn bên dưới thờ các ông thần nào đó em cũng chẳng biết. Nhưng có cảm giác rất yên lành, không cảm thấy rùng rợn gì hết. Khác với những ông thần mà em thấy người ta vẫn thờ, ông rót nước mời khách rồi hỏi: Nhìn điệu bộ ông rất hiền, khiến cho em có cảm tình ngay từ đầu. Hôm nay nhà anh chị tới đây là để nhờ tôi bắt ma có phải không? Bất ngờ trước câu hỏi của ông, cả nhà em gật đầu lia lịa. Mẹ em thưa: Dạ thưa bác, hình như nhà cháu có vong ám thì phải. Mong bác xem giúp như thế nào rồi trấn hộ chúng cháu. Ông lại cười rồi bắt đầu nói: Tôi biết, ngay đầu chị vào tôi đã thấy một người phụ nữ và một đứa trẻ đi theo rồi. Nó là vong dữ đấy. Giờ chắc đang đứng ở cổng, vì nhà tôi không có ma nào dám vào hết. Tất cả mọi người đều cứng họng. Thì ra nó là bám theo mấy người nhà em từ nhà rồi. Chẳng biết vừa nãy nó ngồi ở trên xe ai nữa. Mẹ em thì vồn vã nói với thầy: Thầy đã biết hết rồi thì con xin thầy đi theo chúng con về nhà để giải hạn cho nhà con. Mọi người ở trong nhà đang mất ăn mất ngủ mấy hôm nay rồi, con đội ơn thầy ạ. À. Ông tiếp lời: Giờ anh chị cứ về trước, cầm theo mấy cái này dán ở cửa ra vào và bốn góc nhà. Về nhà chuẩn bị đồ lễ trước đi. Bây giờ tôi phải đi làm hộ một nhà đã. Người ta dặn từ hôm qua rồi, tí nữa bọn họ đến đón tôi bây giờ. Nói xong ông rúi vào tay của mẹ em một sấp bùa màu vàng, trên đó vẽ những biểu tượng gì đó rất kỳ quái. Mẹ em thì không yên tâm, cứ giục ông về giúp, nhưng ông từ chối khéo quá nên cũng đành thôi. Trước lúc về, ông còn đưa cho mẹ em một bức tượng Bồ Tát nhỏ, dặn là nếu tối nay năm lá bùa kia không tác dụng thì dùng tới nó. Mọi người chào ông rồi đi xe về. Em thì bắt đầu thấy quý quý ông rồi nên chào ông rất lễ phép, không như lúc đầu nhìn thấy ông như là nhìn thấy quỷ. Mặt trời thấy cũng sắp trưa nên mọi người quyết định rẽ sang nhà bác ở gần đấy chơi. Một phần là vì đói, phần còn lại ai cũng mệt mỏi sau khi đi một đoạn đường xa như vậy, nên rất muốn tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi rồi chiều mới về tiếp. Bác này là chị gái của bác Hoa, năm nay cũng đã ngoài 50 tuổi, nhìn rất là phốp pháp nhưng mặt thì hơi dữ tợn. Ăn uống ngủ nghỉ xong, nhìn đồng hồ thì đã là 3 giờ chiều. Mọi người sốt ruột muốn về ngay nhưng bà ấy cứ giữ lại ăn cơm tối. Mọi người xin khéo nhưng vẫn không được, thôi thì nể người ta, tất cả ở lại dùng bữa cơm tối thì về. 7:15, mọi người lục đục kéo nhau về. Bà này em nhìn thì chẳng có cảm tình gì cả nên em cũng chẳng chào hỏi, ngồi lên xe là về thẳng. Trời tháng 5 nhưng lúc này đã bắt đầu nhá nhem tối, em lại buồn ngủ nữa. Thấy phía trước có cái xe máy hình như cũng cùng đường với mình nên mẹ em cứ bám theo sau cho đỡ sợ, vì đường đi rất vắng. Đi một lúc thì em thấy có điều gì đó kỳ kỳ. Cách đây mấy phút em nhìn sang bên đường thấy có một cái cột mốc báo còn 60 cây số thì sẽ về tới địa phận nhà em, nhưng giờ cứ đi tiếp mà nó vẫn cứ báo 60 cây số. Hoảng hồn, tưởng nó bị hoa mắt nên em gọi mẹ. Mẹ cho xe đi chậm lại xem như thế nào thì suýt cho nữa em hét toáng lên, lại thấy một cái cột mốc y như vậy. Nhìn phía trước thì thấy cái xe máy kia vẫn cứ đi tà tà, người ngồi trên xe thì em không nhìn rõ, chẳng biết là nam hay nữ, chỉ thấy nó lù lù một tảng màu đen mà mẹ em nãy giờ cứ nhìn theo nó mà đi, chẳng có để ý đường. Vẫy anh Quang dừng xe, mẹ em nói: Không đi nữa, mình bị bịt mắt rồi, dừng lại không để hết xăng đấy. Nét căng thẳng hiện rõ trên mặt từng người. Thì ra từ nãy tới giờ mình bị cái xe phía trước dẫn đi vòng tròn mà không hề biết. Ngó lên trên thì cái xe kia đã mất hút từ lúc nào. Biết rõ là mình bị cái gì làm nên không ai nói gì. Anh Quang bực tức quát lên: Cô để cháu với cô Hoa đi trước dò đường, cứ ngồi ở đây biết bao giờ mới về được nhà chứ. Mẹ em thì thở dài bảo: Dù có đi thì cũng không tìm thấy đường đâu, nó cứ dẫn mình đi vòng vòng mà thôi, để xăng còn về nhà. Mà lạ lắm các bác ạ, đường thì thẳng chứ không có vòng đâu, mà mấy người nhà em cứ đi thì lại quay lại điểm bắt đầu. Trời bây giờ đã tối hẳn rồi, ai cũng rất lo lắng. Tất cả ngồi im một lúc rồi bỗng nhớ ra bức tượng Bồ Tát mà ông Kha đưa cho. Mẹ lôi ra, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi tiếp tục đi. Cũng chẳng biết có phải tác dụng gì hay không, nhưng mẹ em cứ cầm, cứ đọc. Một lúc sau thì thấy xe bắt đầu đi sang một đoạn đường khác. Mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi tăng ga để nhanh chóng về nhà. Em còn cố ngó lại xem phía sau có thấy ai không, nhưng mà chẳng thấy gì hết. May thật. Em bị ám ảnh. Trên đường về, bác Hòa cứ giục anh Quang đi nhanh nhanh lên, còn về vì tự dưng bác thấy nóng ruột. Mẹ với em thì cứ cười cười, nghĩ vì bác sợ. Về đến nhà đã thấy hơn 8 rưỡi, chị Xuyến cũng đã tỉnh và đang ngồi cùng với bà em ở trên nhà. Thấy tiếng xe của mọi người, bà và chị chạy ùa ra hỏi han đủ thứ. Có lẽ vì về muộn quá nên hai người đang lo. Mẹ em cũng kể hết mọi chuyện, nào là thầy bảo như thế này, gặp họ hàng như thế nào, rồi cũng gặp ma bịt mắt không cho về như thế nào. Nghe tới đoạn cuối thì em thấy bà với chị Xuyến ngồi im, chẳng thấy nói năng gì nữa, nhưng cuối cùng cũng thở phào vì chuyến này đi về an toàn, không ai bị làm sao hết. Mọi người cứ ở nhà đứng ngồi không yên suốt từ trưa tới giờ. Mẹ vào trong nhà nhìn ngó một lúc rồi bảo anh Quang dán lên mấy lá bùa theo lời chỉ dẫn của thầy Kha. Còn bức tượng Quan Âm thì mẹ em cho chị Xuyến cầm, vì chị là người yếu bóng vía nhất ở trong nhà, sợ lại bị ma nhập như mấy hôm trước thì khổ. Hôm nay tất cả mọi người lên hết nhà trên để ngủ. Mà cũng đúng thôi, căn nhà của anh Quang với chị Xuyến chắc là cho tiền thì hai anh chị cũng chẳng dám ngủ ở đấy đêm nay. Cái Ngọc và cái Hằng, hai đứa con gái của bác em, thì bà em mang sang nhà dì Nhật gửi ở đấy từ sáng rồi. Tốt nhất là cứ để chúng nó đi xa nhà một hai ngày cho cái chuyện này kết thúc đã, nhỡ lại có việc gì đáng tiếc thì ân hận cả đời. Dì và chú em biết chuyện định sang giúp, nhưng bà em cản lại, vì có sang thì cũng làm vướng tay vướng chân thôi, có giúp được gì đâu mà giúp, chờ tìm được thầy đến rồi hãy tính sau. Mẹ em bảo với mọi người vấn đề bây giờ là thằng bé con đang ngủ ở dưới nhà, có đem nó lên hay không. Em nhăn mặt lại, chỉ sợ đem nó lên mà buổi tối nó cứ cười khành khạch lên thì chỉ có nước đái ra quần. Chị Xuyến thì thương thằng bé nên cứ bắt phải đem nó lên trên này ở cùng với mọi người bằng được. Thấy thương chị nên mọi người quyết định cho nó lên cùng. Nhưng mà lạ lắm, cứ bế nó lên, đang định đưa vào nhà thì nó lại khóc, dỗ như thế nào thì cũng không được. Bế đi bế lại mấy lần không xong, đoán là do nhà rắn bùa nên nó sợ không dám vào. Thôi thì đành để nó ở dưới nhà khóa cửa lại, chứ giờ mà gỡ bùa ra thì đêm nay lại gặp chuyện. Em cũng thở phào nhẹ nhõm, đỡ ghê ghê ở trong người. Đang ngồi hóng hớt nghe kể chuyện thì tự dưng em đau bụng. Chẳng biết là chiều nay ăn uống cái gì mà giờ bụng nó biểu tình dữ vậy. Nghĩ tới cảnh phải ra nhà Tiêu lúc này một mình, chắc em chết mất. Nhưng mà nếu ngồi bô hay rủ ai đi cùng thì còn ngại nữa, vì lớn như thế này rồi có phải trẻ con đâu. Mà mình lại là đàn ông con trai nữa chứ, nên em quyết định chui vào đấy tự sướng một mình. Giờ cũng chưa muộn lắm nên em cũng không ghê. Cái nhà vệ sinh nhà bác em nó nằm thụt lùi vào trong so với cái nhà tắm, mặt hướng thẳng ra bụi chuối vườn trên. Ngày đó nhà Tiêu thì chỉ là mấy miếng ván ghép tạm lại để ở đấy ngồi cho lịch sự thôi. Sản phẩm là rơi xuống hết ao cho cá nó ăn. Đấy gọi là quy trình chăn nuôi VAC đấy các bác ạ. Và một lúc mà em nhẹ cả người, nhưng hình như em nghe thấy tiếng gì đó sột soạt ở bên ngoài. Em hé hé mắt ra khỏi tấm bạt tre thì thấy có một bóng đèn, chẳng biết là ai, đang cắm đầu chạy thẳng lên đồi sắn. Em thấy lạ quá, chẳng biết giờ này ai còn leo lên trên đấy làm gì mà không sợ ma. Đang định nghĩ thì bịch một tiếng, có cái gì đó ném vào mép phải của nhà vệ sinh. Em giật thót người. Không phải là em sợ cái gì nó vừa ném trêu em, mà là em không thấy cái vật ném rơi xuống ao. Đầu óc cứ tưởng tượng đủ thứ. Em nhanh nhanh chóng chóng cho xong rồi chạy ù vào trong nhà, không dám ngó lại đằng sau nữa. Mặt xanh lét đi vào chỗ mẹ ngồi, chui vào giữa. Ngồi được một lúc thì em ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ bảo cứ lên giường ngủ trước đi, tí mẹ ngủ sau. Em cũng buồn ngủ lắm rồi nên nhảy tót lên giường nằm. Nhưng em cứ nằm được một lúc là lại thấy lạnh gáy, như kiểu là có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình ở phía sau vậy. Em quay người lại thì chẳng thấy gì. Nhìn cái cửa sổ chĩa thẳng ra bên ngoài vườn chuối, thấy u ám quá. Em định với tay đóng lại, mà đóng vào thì không khí ở trong nhà ngột ngạt, vì trời đang mùa hè nên lại thôi. Thầy kệ, đến đâu thì đến, ngủ đã. Đang ngủ ngon thì bỗng dưng em thấy có người véo tay em rồi giật giật rục dậy. Mắt em mở ra thì đó là mẹ. Chẳng hiểu chuyện gì mà mẹ lại gọi em dậy vào cái giờ này. Em cầu nhau rồi gắt lên. Ra dấu im lặng, rồi mẹ bảo em ngồi trên ghế cùng với mọi người. Đã hơn 10 giờ mà mọi người vẫn còn chưa ngủ. Nhìn mặt ai cũng rất căng thẳng, rồi nhìn ra phía cửa. Em có biết gì đâu, mẹ bảo ngồi im thì em cũng ngồi theo thôi. Ngồi được một lúc thì hình như em cũng nghe thấy tiếng gì đó. Nó giống như là cái tiếng quốc mộc gõ xuống sân vậy, như kiểu có một người cứ đi đi lại lại ở bên ngoài. Tiếng bước chân chậm rãi, cứ đến gần phía cửa thì im bặt rồi lại đi. Nhà ở dưới quê thường có cái bậc thang tôn cao hơn so với cái sân, thì cứ đến đó cái tiếng bước chân lại rẽ sang hướng khác. Em cứ tưởng tượng bên ngoài là một cái gì đó rất đáng sợ mà nó cứ đi đi lại lại, không thể vào nhà mình được. Bỗng dưng thằng bé con ở dưới nhà nưới khóc ré lên. Chị Xuyến thương con, tưởng nó bị làm sao định vùng xuống xem, nhưng may mà anh Quang giữ lại kịp. Bà em quát ngồi im thì chị mới không dám đứng dậy nữa. Thằng bé thì vẫn khóc, chả hiểu ai làm gì nó mà nó khóc tợn đến vậy. Bà em cầm chuỗi hạt, miệng lẩm bẩm kinh Phật. Phụt một tiếng, cái bóng đèn vàng ở trong nhà tự nhiên tắt ngóm. Sao lại mất điện đúng cái giờ này không biết. Mọi người bắt đầu xôn xao. Mò mò một hồi thì anh Quang tìm được bật lửa rồi châm tạm cái đèn dầu ở trên bàn thờ. Mọi người căng thẳng nhìn nhau. Thằng bé thì không thấy khóc nữa, mọi thứ lại yên ắng rợn người. Nhưng bỗng dưng ngoài cửa có tiếng gọi, nghe rất nhỏ. Mẹ ơi, mở cửa cho con. Đấy là tiếng của cái Ngọc, đứa con đầu của bác Hoa. Mà nó đang ở trong nhà gì cơ mà, sao lại chạy về nhà được chứ? Lần này thì tới lượt bác Hoa nôn nóng. Bác không biết nó có phải con mình hay không, nhưng tiếng của nó nghe như kiểu nó đang bị cắm mặt xuống chậu nước rồi cứ bị bõm nói vậy. Bà bảo bác Hoa cứ kệ nó, nó có gọi gì thì cũng không được thưa. Lúc này em cũng nhớ ra là cổng đã khóa rồi, thì người ngoài làm gì có thể vào được chứ. Chắc chắn là cái người đang gọi ngoài cửa kia là ai đó chứ không phải cái Ngọc. Tiếng gọi cứ dồn dập, giống như dục người ở trong nhà phải ra mở cửa ngay vậy. Tiếng niệm Phật của bà thì càng lúc càng to, như thể đã chấn áp nỗi sợ của mọi người. Một lúc lâu sau, tất cả lại im lặng, không còn tiếng gọi, không còn tiếng trẻ con khóc nữa. Ánh đèn dầu cứ mờ mờ ảo ảo, đôi lúc còn chập chờn như muốn tắt, càng làm cho em thấy không khí ở trong nhà nó rất kinh dị. Ngồi được một lúc, tự nhiên thấy lạnh hết trên người. Em khua khua tay mẹ hỏi. Mẹ bảo là đột nhiên mẹ cũng cảm thấy nổi hết gai ốc, mà không phải chỉ có hai mẹ con em, mà tất cả mọi người trong nhà đều thấy như vậy. Trời mùa hè mà tự dưng thấy lạnh thì rất vô lý. Nhìn ngó xung quanh thì em thấy có cái cửa sổ chỗ cái giường em vừa nằm kia đang mở toang hoác ra, thì ra là gió lùa vào từ đó. Em liền chạy lại đóng cửa, thì mẹ ơi, tim của em như muốn rớt ra ngoài ngay lúc đó vậy. Ở bên ngoài cửa sổ, cái bà đâu bị mà em gặp cách đây 2 năm đang đứng lù lù ở đó. Bà ấy đội cái nón che hết kín mặt, đang u ớ ở trong miệng, chưa kịp kêu lên thì đột nhiên cái đèn dầu ở trên mặt bàn lại tắt. Đầu óc em hoa hết lên rồi. Em thề là chỉ cần nhìn thấy bà ấy thò tay vào vuốt mặt em là em có thể đứng tim mà chết ngay lúc đấy. Thực sự không có đèn, nhưng em nhìn thấy bà ấy rất rõ, không hề giống một con ma chút nào, trông rất thật chứ không hề ảo. Vừa kịp hét lên một tiếng thì em té ngửa ra giường, ngất luôn, chả biết trời đất chẳng sao gì nữa. Lúc sau tỉnh dậy, thấy nồng nặc mùi dầu gió, đoán là mẹ em cạo gió cho mình. Thấy em lục đục ở giường, mọi người chạy đến hỏi em đã nhìn thấy cái gì mà hét ầm lên rồi ngất xỉu như vậy. Em kể hết mọi chuyện, kể cả cái chuyện 2 năm trước em nhìn thấy bà đứng cạnh cái quan tài bác em, rồi chuyện hình như bà ấy lật cái ảnh thờ bác em đêm hôm đó nữa. Kể xong thì em khóc tù tù như một đứa bé. Mặc dù năm ấy đã 14 tuổi rồi, nhưng em thực sự sợ. Hình ảnh của bà ấy làm cho em ám ảnh. 7 năm rồi em vẫn cảm thấy không thể quên được cái ngày hôm đó. Vì những gì em nhìn thấy, em càng tưởng như đó là một người đàn bà còn sống, chứ không phải là ma các bác ạ. Con bé Ngọc. Trời vừa mới tăng tảng sáng, chị Xuyến vùng xuống dưới nhà xem thằng bé con có bị làm sao hay không. Nhưng mà mở cửa ra thì thôi, nó vẫn nằm ở trong màn, đang ngủ rất say, chẳng có dấu hiệu nó quẫy đạp khóc lóc gì đêm hôm qua cả. Bác Hoa thì lo lắng vì tiếng gọi đêm hôm qua của con Ngọc, liền lên xe máy phi sang nhà dì em để xem hai đứa nhỏ có ở đấy hay không. Em thì hóng hóng theo mẹ ở dưới bếp để chờ đồ ăn sáng. Hôm nay em thấy không khí trong lành, dễ chịu lắm, khác hẳn với buổi tối hôm qua. Nếu như không có đường ma mị kia thì em rất muốn ở đây, vì nó ở xa thành phố, xa đường xá, không khí thôn quê thực là yên tĩnh, nó làm cho lòng ta cảm thấy thoải mái. Đang nhăn mặt ăn tô mì tôm thì em thấy bác em lững thững đi bộ từ ngoài cổng vào. Em ngó nghiêng mãi cũng chẳng thấy cái xe máy của bác đâu. Mặt bác như là mất hồn. Em chào bác nhưng chẳng thấy bác có phản ứng gì, nên cắm mặt ăn tiếp. Thấy bác đi xuống bếp được một lúc thì tự dưng bác gào ầm lên: "Cái ngọc nó đi đâu mất rồi gì đây cô ca ơi?" Rồi bác khóc. Em chạy xuống xem chuyện gì thì thấy bác kể hồi sáng bác sang nhà dì Nhật để xem hai con bé như thế nào, thì dì bảo tối hôm qua bác đến đón nó về rồi sao mà còn sang đây hỏi nữa. Nghe vậy em hoảng làm rơi ngay đôi đũa xuống đất. Hôm qua mãi đến tối đêm mấy mẹ con bác cháu mới về thì có ai rảnh mà sang đón đấy chứ. Biết là có chuyện chẳng lành, rồi bà em hô tất cả mọi người đi tìm. Em và anh Quang nghĩ ngay đến trường hợp xấu nhất là nó bị làm sao ở bãi cát, mà mùa này chỉ sợ nó ra đấy rồi trượt chân xuống sông thôi. Nhưng hỏi mấy nhà quanh quẩn ở đấy thì họ bảo chả có đứa bé nào ra chơi cả. Thở phào nhẹ nhõm, hai anh em lại về nhà để tìm quanh khu vực nhà mình. Lúc này cả chú và dì em cùng sang đó tìm giúp. Tìm được một lúc thì có vẻ nản nên mọi người ngồi lên hết ở hiên nhà để chờ xem như thế nào, vì vẫn nghĩ nó đi chơi đâu đó mà thôi. Bỗng chị Xuyến đứng ở mép bờ ao cạnh nhà tắm hồ lớn. Mọi người chạy ra xem thì thấy chị đang cầm một cái dép nhựa màu hồng. Hình như biết đấy là dép của con gái của mình nên bác Hòa khóc giống lên. Anh Quang và chú em hai người nhìn nhau một lúc rồi nhảy xuống ao mò. Nhưng mà rất kỳ lạ, anh và chú mò hết xung quanh ao rồi bơi ra cả giữa ao để tìm nhưng vẫn không thấy gì. Mẹ em định bảo thôi máy bơm để bơm hết nước để tìm thì bà họ em kêu chị Xuyến vào trong nhà lấy một cái liềm cùn bọc một cái áo cũ của con ngọc ra. Chẳng biết bà định làm gì thì mọi người chỉ biết làm theo. Em thấy bà buộc cái áo vào chuôi liềm rồi chèo thuyền ra giữa ao thả xuống. Khuấy khuấy một lúc thì đột nhiên ở giữa ao có một cái bọc gì đó nổi lên. Nhìn kỹ thì mọi người mới té ngửa ra, đó là xác của con ngọc. Nó nằm úp trên mặt nước, bụng con bé thì trưng phình lên, chắc là bên trong toàn nước thôi. Lúc đưa nó lên bờ thì mắt nó trợn ngược lên như kiểu đã nhìn thấy một cái gì đấy rất là kinh hãi. Anh Quang vút đủ kiểu, nó vẫn không chịu nhắm mắt. Bác Hòa khóc giống lên: "Bác thương con, nhà đã neo người, giờ một người nữa lại bỏ bác mà đi." Nhìn bác khóc mà mọi người cũng rơm rớm nước mắt theo. Bác trai em lấy vợ muộn, chỉ sinh được hai đứa con gái. Con Ngọc năm nay mới có 7 tuổi, còn cái Hằng thì đẻ sau 2 năm. Hai chị em nó rất ngoan, nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra cơ sự như thế này. Mà hôm qua cổng đã đóng như vậy, không biết nó đã vào trong kiểu gì, hay là nó ở trong nhà từ tối mà mọi người không hề hay biết. Mọi người bắt đầu lục đục sắm áo quần, rồi mọi thứ để làm đám. Vì nó còn bé nên chiều nay sẽ đem ra đồng luôn. Ở quê có quan niệm là nếu trẻ con chết thì phải chôn ngay ngày hôm đó, không được để ở nhà. 2 giờ chiều mọi người bắt đầu đem quan tài con bé ra đồng. Cũng may là quan tài không hề nặng như lần trước. Em đang nghĩ con bé không vương vấn gì nhà cửa hay sao mà chịu đi dễ như vậy. Vừa nghĩ xong thì xịch, hai người bê quan tài bỗng ngồi dập xuống đất. Họ kêu đang chuyển ra xe thì tự dưng cái quan tài này nặng quá, không thể bê nổi. Bác Hòa thấy vậy lại nghĩ con gái không nỡ đi nên lại lóc cóc ra bàn thờ châm hương khấn vái. Nhưng khấn xong rồi mà cái quan tài vẫn cứ nặng trịch. Hình như đợt này nó chết tức tuổi quá nên không muốn đi hay sao ấy. Lúc này bà em lại lặng lặng đi lấy cái liềm vừa dùng để vớt xác nó, gõ 3 cái vào thành quan tài, rồi bà bảo hai ông kia thử bê thử lên xem. Quan tài lại nhẹ tênh. Chả hiểu nổi, em tròn mắt đứng xem. Đúng là có rất nhiều điều kỳ lạ ở trong dân gian mà khoa học không thể nào giải thích nổi. Em cũng như mọi người đưa nó ra đồng. Ra đến nơi em thấy có một cái huyệt bé tí đào ngay bên cạnh mộ của bác trai ngày trước. Chắc mọi người muốn để cho hai bố con ở gần nhau nên mới làm như vậy. Trước khi lấp đất lại, bà em còn quăng cái liềm và cái áo cũ của nó lúc nãy xuống, còn thì thầm cái gì đó. Bây giờ em vẫn tự hỏi sao bà em đã có thể biết được nhiều cái hay và kỳ dị đến như vậy. Đưa quan tài nhập đất xong thì mọi người lũ lượt kéo về. Chiều hôm đó mẹ em bảo anh Quang lên Hòa Bình đón thầy Kha về ngay, vì cứ để tình trạng này tiếp diễn thì không ổn. Quá khứ hóa giải. Cũng gần 6 giờ rồi mà chưa thấy anh Quang về, mọi người lại càng thêm sốt ruột. Bác Hòa chắc là mệt quá nên nằm thiếp đi ở trên giường. Con bé Hằng thấy mẹ như vậy cũng nằm yên theo. Nhìn mặt của nó ủ rũ trông rất thương. Hôm nay đám ma chị của nó, nhưng em không hề thấy nó khóc. Nhưng nhìn vào mắt của nó, em thấy nó rất buồn. Ai hỏi cũng không có trả lời. Người thân ở trong nhà cứ lần lượt ra đi, kể cũng tội. Không biết bác Hòa có vượt qua được cú sốc này hay không. Em đang nghĩ miên man thì thấy tiếng xe máy ở ngoài cổng. Đoán là anh Quang về nên mọi người chạy ùa ra. Đúng vậy thật. Lần này thầy Kha cũng về theo. Vừa bước vào cổng, em đã thấy ông ấy nhăn mặt y như lần mẹ con em tới vậy. Hôm nay ông mặc một cái áo the đen, đầu đội khăn xếp, tay xách một cái vali. Có lẽ trong đấy là toàn đồ nghề bắt ma của ông. Nhìn rất là oai. Vừa ngồi vào bàn, ông đã nói ngay. Ở cổng nhà anh chị có đôi chó đen đứng ở cổng. Như này ma nhà không dám về đâu. Cả nhà em đều rất ngạc nhiên. Nhà có nuôi chó đâu mà có đôi chó đen nào. Nhưng rồi chợt nhớ ra, hình như đấy là con Lu và con Tô. Thảo nào mấy hôm trước bà em có nói ông không dám về nhà vì có ma giữ canh cổng. Chẳng lẽ lại là hai con chó này. Nói xong thầy đi ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh, đi ra đằng sau nhà, rồi ông lại vào nhà nói tiếp. Anh kia kể cho tôi hết rồi. Nhà chị có vòng dữ lắm. Tôi dặn chị như vậy mà chị không chú ý gì cả. Chị tội cho con bé thôi. Ông thở dài rồi tu mồ hơi hết sạch cốc nước chè. Ông dặn hôm nay mọi người cứ lên hết ở trên này ngủ, để ông ngủ ở dưới nhà dưới với thằng bé. Thấy có gì lạ cũng không được mở cửa. Kể cả nếu nghe thấy tiếng của ông gọi cũng không được mở cửa. Tuyệt đối không mở cửa. Hôm nay em cũng không thấy ông cười cười như mọi hôm nữa. Mặt ông rất đăm chiêu. Cả nhà chỉ biết vâng vâng dạ dạ rồi làm theo tất cả những gì ông nói. Em cảm tưởng hôm nay có điều gì đó rất kỳ lạ, nhưng em không biết nó là cái gì. Chỉ thấy rất bồn chồn, nôn nao ở trong người. Bà em vẫn ở lại. Bà bảo bây giờ mà về thì bà không yên tâm. Em nghĩ mà cũng thấy tội nghiệp bà. Đã mấy ngày hôm nay bà phải suy nghĩ nhiều về mấy chuyện này rồi. Bà cũng đã có tuổi, chỉ sợ là bà ốm già đấy, mọi người không biết nói sao nữa. Nửa đêm em giật mình tỉnh dậy vì tiếng bước chân rầm rập ở ngoài sân. Cảm giác có rất đông người ở ngoài, lại có tiếng người nói chuyện với nhau nhưng rất nhỏ. Em không nghe rõ có phải là tiếng người hay không, hay là tiếng gió rít nữa. Tự dưng em nhớ ra trời mùa này làm gì có gió mà rít. Sợ quá, em nằm sát vào người anh Quang. Anh ấy ngủ say. Em ngó lên giường thấy mọi người cũng ngủ, chẳng biết gì cả. Chẳng lẽ họ không nghe thấy tiếng gì hay sao mà vẫn ngủ được như vậy. Em nằm im, cố dỗ giấc ngủ, yên tâm vì hôm nay có thầy Kha tới rồi thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Em học theo bà, nằm đọc lẩm bẩm mấy câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đang nằm, bỗng dưng có tiếng gõ cửa, rồi có giọng nói vang lên. Mở cửa cho tôi với anh chị chủ nhà ơi. Em nghe rõ từng câu từng chữ một. Em và anh Quang giải chiếu nằm ở dưới đất ngay cạnh cửa ra vào, mà em cũng rõ đây là giọng của thầy Kha. Răng của em va vào nhau cầm cập. Em cấu nhẹ vào lưng anh Quang, nhưng anh không hề có phản ứng gì. Bên ngoài tiếng gõ cửa và tiếng gọi vẫn vang lên đều đều. Em không thể tưởng tượng nổi bên ngoài là cái gì nữa, vì nó quá sức ghê rợn đối với em. Chưa bao giờ em cần một người bên cạnh như lúc đó. Em nằm im, mặc kệ, vẫn lẩm bẩm đọc kinh. Một lúc sau thì không hề có tiếng động gì nữa, giờ chỉ có tiếng ếch nhái kêu ộp ộp. Buổi sáng dậy, em cảm tưởng người em như bã hết cả ra. Mấy đêm rồi em không thể nào có thể ngủ ngon được. Mọi người cũng đã dậy nấu đồ ăn sáng cho thầy. Em nhìn ông lén nút, nghi vấn định hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Nhưng em đoán đó không phải là ông, vì chả có lý do gì mà ông lại mò lên nhà lúc nửa đêm như vậy. Và nếu ông có gọi, thì sáng nay ông đã hỏi sao đêm qua không mở cửa cho ông. Không khí buổi sáng trong lành, nhưng sao tự dưng em thấy nó rất ngột ngạt. Em nhìn ra sân mà rùng mình. Chẳng biết đêm qua có điều gì kinh dị đã diễn ra ở đây. Em lảo đảo mò ra sau đánh răng rồi đi vào ăn sáng. Bà em lình kình khuân một lô đồ cúng về. Mẹ em với chị Xuyến thì đang làm thịt gà và đồ xôi. Nhìn mọi người hôm nay tất bật hẳn lên, giống như nhà có cỗ vậy. Bác Hoa và cái Hằng thì vẫn đang ngủ. Mọi người cũng không nỡ đánh thức hai mẹ con dậy. Hai cái chiếu được giải ra trước sân để bày biện đồ cúng và chỗ để cho thầy ngồi làm lễ. Một lúc sau, em thấy mẹ mang đĩa xôi với con gà đang bốc khói nghi ngút lên. Thầy bảo gọi bác Hoa dậy làm lễ, vì bây giờ bác là chủ nhà. Bác có vẻ rất mệt, hai mắt đỏ hoe. Thầy đưa nén hương cho bác, bảo bác vái xung quanh bốn phương tám hướng, rồi cắm vào bát hương. Mọi người quỳ xung quanh chắp tay khấn vái lia lịa. Người thầy rung lên, miệng lẩm bẩm đọc mấy câu gì đó em nghe không có hiểu, nhưng có vẻ không suôn sẻ vì em thấy trán của thầy bắt đầu toát mồ hôi. Khấn như vậy được một lúc, rồi thầy quay sang lắc đầu bảo vong không chịu ra nhận lễ. Thầy lại ngồi khấn tiếp, nhưng lần này vừa đọc được mấy câu thì bỗng dưng người chị Xuyến giật nảy lên, cười sằng sặc rồi lao đến bàn lễ vật hết tất cả ra sân. Cả nhà em xanh mặt. Bỗng thầy khà quá to: "Con kia ngồi im!" Chị Xuyến hình như không nghe thấy gì, vẫn giận dữ gạt đổ hết tất cả. Bỗng dưng chị quay mặt lại và lao về phía người nhà em đang đứng. Nhìn chị lúc đó em muốn nhấc chân lên chạy, nhưng không thể nào nhấc nổi. Mọi người bắt đầu nhốn nháo thì tự dưng chị ngã vật xuống, miệng gừ gừ. Em cảm giác như chị đang bị ai đó vật xuống và không thể nhúc nhích được. Lúc này thầy khà bỗng lên tiếng: "Tao đã bảo mày ngồi im mà mày không có nghe. Mày tưởng ở đây không có ai trị được mày sao?" Hình như mấy lời đồn đoán là các ông thầy Pháp có nuôi âm binh là đúng các bác ạ. Em thấy chị Xuyến nằm ở dưới đất, muốn dãy giụa nhưng không thể làm gì được. Người chị cứ cứng ngắc, giống như là một cái gì đó đè lên. Em nghĩ đó là âm binh quỷ tướng mà người ta vẫn đồn thổi. Miệng của chị vẫn đang gừ gừ, mắt long lên sòng sọc. Thầy Kha tiến lại gần rồi hỏi: "Mày là ai? Ở đâu tới? Sao lại vào ám nhà này?" Rồi chị bắt đầu hét lên, nhưng em đảm bảo đó không phải là tiếng của chị, mà là của một người đàn bà nào đó nghe rất xa lạ. "Mẹ thằng kia, thả tao ra!" Chị ấy cố dãy giụa, chân đạp lung tung, còn miệng thì cứ hét đòi thả ra. Em để ý thấy thầy Kha miệng lẩm bẩm đọc cái gì đó, rồi bỗng dưng chị Xuyến rú lên đau đớn. Mặt chị méo sạch, miệng bắt đầu van xin thầy Kha. Thầy bước đến gần trước rồi chậm rãi nói: "Nói, mày từ đâu tới? Sao lại vào nhà này làm loạn? Tao không có đùa với mày." Bà ấy bắt đầu nói: "Cho phép em gọi là bà, vì coi như là để tôn trọng người đã chết." Những chuyện về bà ấy và ông em. Đêm hôm đó, sau khi cụ đưa ông em về thì bà cũng lấy hết đồ đạc về quê. Về nhà bà khóc nhiều lắm, vì bà vẫn còn yêu ông. Nhưng yêu bao nhiêu thì bà lại càng hận ông bấy nhiêu. Ở nhà được vài tháng thì bụng bà bắt đầu to ra. Lúc ấy bà vẫn không dám nói với mọi người ở trong nhà là bà đã có thai, vì các cụ phong kiến ngày xưa rất cổ hủ. Các cụ nghĩ con gái ăn nằm với đàn ông để trướng bụng lên là một điều sỉ nhục với gia đình, họ hàng. Mà chả phải ngày xưa, em nghĩ bây giờ thì vẫn còn. Thời nào chả vậy, tiết hạnh con gái vẫn được đặt lên hàng đầu. Bà thì cũng không đỡ bỏ cái thai đó, cứ lủi thủi một mình, giấu giấu giếm giếm. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, điều gì đến cũng phải đến. Bố của bà biết được, cụ đánh đập, chửi rủa con gái thậm tệ. Ông đuổi bà với cái bụng bầu 4 tháng ra khỏi nhà. Mẹ bà khóc lóc van xin, con như thế nào cũng không được, đành nhắm mắt nhìn con gái bị đuổi ra đường. Và cũng đêm hôm đó, bà nghĩ quẩn, bà đã nhảy xuống sông tự vẫn. Rồi bà theo ông bạn của ông em lên tận trên này. Kể xong thì em thấy mắt bà ướt ướt, có lẽ bà đã khóc. Tự dưng em cũng thấy mắt mình cay cay. Phận đàn bà ngày xưa thực bạc và rẻ rúm, hình như đàn ông chỉ coi họ như một cái gì đó để giữ nhà, nấu cơm, giặt giũ, mà chưa bao giờ coi họ là một con người đúng nghĩa. Và cũng chưa bao giờ em thấy ghét ông em như vậy, chỉ vì tính hèn nhát của bản thân mà làm cho bao nhiêu người phải khổ. Nếu hôm đó ông quyết tâm đứng ra bảo vệ bà thì biết đâu hai người sẽ nên vợ chồng. Em cũng ghét ông bố của bà, chỉ vì một chút sĩ diện háo mà để con gái của mình phải chết trong tủi nhục. Em khinh thường những người như vậy. Quay sang thấy mọi người ngồi đấy mắt cũng đỏ hoe. Giờ có lẽ không ai thấy sợ bà nữa, nhưng họ vẫn hận bà, vì bà đã để thù hận của đời trước dồn lên đời của con cháu. Con bé Ngọc thì đâu có tội tình gì đâu. Mặt của thầy Kha vẫn lạnh tanh nói tiếp: "Mày đừng có lấy nước mắt ra để người ta thương. Con bé kia có tội tình gì mà mày lại dìm nó xuống? Mày nói thật cho ta biết, mày đã phá phách những cái gì ở nhà này rồi?" Giờ bà lại ré lên cười với cái giọng the thé khó nghe: "Trước tao định cho thằng con của thằng chó kia đi luôn, nhưng vía của bố nó mạnh quá, tao không làm gì được. Mẹ nó, chết rồi còn đòi nhập vào con chó cắn tao, tao cho nó chết luôn. Tất cả dùng mình. Thì ra hôm đó con Tô là do bác em nhập vào về thăm vợ con, vậy mà mọi người cũng không biết lại đuổi đi. Mà chẳng lẽ hôm ấy em lại nghe tiếng chó sủa là do hai con Tô và con Lu cắn nhau? Em nghe thấy tiếng giết giết của con Tô đòi vào nhà vì sợ quá không dám ra. Bà lại hét lớn: mẹ thằng kia, thả tao ra, mày cũng sắp chết rồi mà còn làm việc giúp người Dương à, thả tao ra. Thầy Kha lẳng lặng với tay vào cái vali, lôi ra hai tờ giấy to khổ lớn, ở giữa in hình bát quái to đùng, trải ra chiếu, rồi miệng lại lẩm bẩm cái gì đó, rồi quát: mày phá phách ở đây mà các thánh các ngài không biết kể cũng giỏi, nhưng mày đã hại người thì hôm nay tao phải đưa mày đi gặp phán quan. Tao sống hay chết là việc của tao, mày không phải quan tâm. Nói xong em lại thấy ông đọc cái gì đó, khoát khoát tay như kiểu ra lệnh, rồi nhanh tay chụp lấy tờ giấy lôi ra gấp lại, rồi bỏ vào cái vali. Chị Xuyến chỉ kịp ré lên một tiếng rồi ngất đi. Ông sai anh Quang ở dưới nhà bế đứa bé lên để ông cắt lộn. Đứa bé vừa gặp ông thì nó khóc ầm lên. Vậy mà cả đêm qua ngủ với ông, em không thấy nó khóc. Đặt nó xuống chiếu, rồi ông lấy một tờ giấy vàng vàng, em nghĩ là bùa rắn kín vào chân thằng bé, rồi lại đọc những câu chú kỳ dị. Rắn xong, nó nín khóc luôn, mắt nó lại mở thao láo nhìn lên trời. Ông bảo với anh Quang là cứ nuôi nó thêm mấy tháng nữa là nó tự đi, bây giờ không phải sợ gì hết. Ông quay sang bảo với mọi người: các cô cứ yên tâm, vong này oán khí mạnh, tôi sẽ đưa nó vào gặp phán quan để ngài xử lý. Bây giờ mọi người mang hết đống đồ lễ kia đi hóa vàng đi. Hai con chó ở cổng tôi cũng đã cho người bắt nó đi rồi, nên bây giờ các cụ nhà chị có thể về nhà được rồi đấy. Ngập ngừng một lúc, ông nói tiếp: nhưng tôi thấy ông nhà chị ác quá. Ông thở dài một tiếng rồi sắp hết đồ vào trong vali. Mọi người mời ông ở lại dùng bữa trưa, nhưng ông nhất quyết không ở mà nằng nặc bắt anh Quang đưa mình về. Nhà em thấy vậy cũng không dám giữ ông làm gì. Nhìn ông rất mệt, vì tuổi của ông cũng đã cao mà đi làm mấy việc phật ý người âm. Em nghe nói là những người làm nghề thầy bói trừ tà bắt ma sau này chết sẽ bị người âm của, không biết có phải như vậy hay không. Tối hôm đó em thấy mọi người đã không còn sợ hãi như mấy hôm trước. Bà em cũng đã về nhà. Anh Quang thì vẫn nhìn thằng bé với ánh mắt đề phòng. Nhưng cuối cùng tối hôm đó em đã có một đêm ngủ trọn giấc. Ở chơi được thêm vài hôm thì mẹ con em về, vì bố sốt ruột nên gọi điện lên suốt. Về nhà được một thời gian thì ở trên quê điện xuống nói là thằng bé con lộn kia mấy tháng sau cũng đi. Nhưng rồi chị Xuyến lại có thai ngay sau đó. Bụng của chị lại nhọn nên ai cũng nghĩ là con trai. Lúc chị đẻ mọi người thở phào vì ở chân nó không có cái vết chàm màu xanh. Vậy là thầy Kha đã cắt lộn được. Không ngờ thầy ấy lại giỏi như vậy. Lâu rồi em cũng không thấy mọi người nói gì về ông nữa. Chắc bây giờ ông cũng đã già lắm rồi. Hồi Tết vừa rồi em lên chơi thấy thằng bé con nhà anh Quang, nó tên là Hùng, cũng đã lớn tướng rồi, chạy nhảy nô đùa chơi như giặc. Em nghĩ ở đời gieo nhân nào thì ắt gặp quả đấy. Không sớm thì muộn, mình cũng phải trả cái nghiệp do mình gây ra. Mình không trả được thì con cháu của mình nó phải hứng chịu. Không trốn tránh được đâu các bác ạ. Hãy để cho mình một đức tin đi các bác.